Các bạn đang nghe truyện có được hát ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 736, Trường Sinh Ngọc Bội, ta đáp ứng, 3. Đúng vậy, ta thấy ngươi hình như còn lấy ra một bản quy tắc hợp đồng, là ký kết khế ước gì sao, thần thần bí bí, các ngươi đây là đạt thành thỏa thuận gì sao, ba vị đế tôn quỷ dị lên tiếng dò hỏi. Trong đó có một vị chính là đế tôn quỷ dị Phó Thiên Hùng, kẻ có ác ý 10 phần với Mộc Như Phong. Chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Sấu Hầu cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có ý định nói rõ, tiếp tục đào quặng. Sấu Hầu, ngươi lá gan lớn lắm, nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc đã nói chuyện gì? Phó Thiên Hùng lạnh giọng nói. Sấu Hầu hoàn toàn không để ý đến lời nói của Phó Thiên Hùng, dùng hết sức lực vào việc đào mỏ. Cánh cứng cáp rồi đúng không? Tốt, tốt lắm, hừ. Phó Thiên Hùng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào với Sấu Hầu không nói lời nào. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, sau đó quay về khu vực của mình bắt đầu đào quặng. Hai vị đế tôn quỷ dị khác thấy chuyện này, biết rõ không thể hỏi ra được gì, cũng không tiếp tục truy vấn, quay người rời khỏi nơi này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong nháy mắt, 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Đông, đông, đông. 3 tiếng trống rỗng không vang vọng toàn bộ khu mỏ. Lập tức, tất cả mọi người đều buông xuống công việc trong tay, sau đó nhanh chóng hướng về phía lều tập hợp. Sấu Hầu đi tới bên cạnh Mộc Như Phong, gọi Mộc Như Phong cùng đi về phía lều. Đây là thế nào? Mộc Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Buổi sáng công việc kết thúc, giữa trưa chúng ta có một giờ nghỉ trưa, dùng để khôi phục một chút lực lượng. Sấu Hầu mở miệng nói. Giờ nghỉ trưa? Mộc Như Phong lập tức lấy điện thoại ra. Nhìn thời gian, quả nhiên, hiện tại là giữa trưa 12 giờ. Hai người cùng đi vào bên trong lều, Sấu Hầu không cùng những quỷ dị kia tập hợp một chỗ, mà là kéo Mộc Như Phong đến một nơi hẻo lánh. Chỉ thấy Sấu Hầu phất tay phóng xuất ra một cái quỷ vực, phong tỏa không gian quanh thân hai người, như thế, bọn họ nói chuyện sẽ không bị người khác nghe thấy. Cho dù là đế tôn quỷ dị cũng không được. Ta thấy ngươi từ trưa tới giờ cứ đào đào đào. Chưa từng đi đến bình đài kia, ngươi bây giờ đào được bao nhiêu? Tất cả đều đặt ở trong không gian trữ vật của ngươi sao? Sấu Hầu dò hỏi. Ta đào không sai biệt lắm 280 vạn cân. Mộc Như Phong nói. Trước đó hắn một giờ có thể đào khoảng 50 vạn cân, hiện tại đã tăng lên không ít, đại khái một giờ có thể đào móc 70 vạn cân khoáng thạch. Trừ bỏ một giờ trước đó hắn tự mình đào, vẫn không đổi, buổi chiều còn có 7 giờ. Có thể đào móc ra 500 vạn cân. Tính tổng cộng lại, đó chính là 780 vạn cân, nếu như cộng thêm 100 vạn cân của Sấu Hầu, đó chính là 880 vạn cân. Nếu Sấu Hầu cố gắng một chút, đào thêm 20 vạn cân, hai người bọn họ một ngày có thể đào móc ra 900 vạn cân. 900 vạn cân, đây chính là vượt qua người đứng thứ nhất gần gấp đôi, với trọng lượng cao như vậy, tất nhiên là có thể thu hoạch được vị trí thứ nhất. Nhanh như vậy, tốt quá rồi, cứ như vậy, vị trí thứ nhất của ta ổn rồi, thậm chí, chính ngươi đều có thể lọt vào top 3. Sấu Hầu vui mừng quá đỗi. Ổn rồi, lần này thật sự là ổn rồi. Cũng khó trách Sấu Hầu có biến hóa thần sắc như vậy, dù sao, phần thưởng cho vị trí thứ nhất, thực sự là quá lớn. Năm đó, hắn ngẫu nhiên thu được Trường Sinh Ngọc Bội, sau đó đụng phải truy sát. Lúc ấy cũng chỉ bất quá là tu vi đế tôn trung kỳ đỉnh phong. Tiến vào nơi này, 3.000 năm sinh hoạt trong nhà giam, khiến cho tu vi của hắn đã rớt xuống mức mới vào đế tôn trung kỳ. Đừng nhìn vẫn chưa rớt một tiểu cảnh giới, nhưng là hắn cũng đã sắp không chịu nổi, nhiều nhất là đào mỏ thêm 5 ngày, hắn liền sẽ ngã xuống đế tôn sơ kỳ. Hắn không muốn rơi mất cảnh giới, hắn phải trở nên mạnh hơn. Cho nên, khi trông thấy Mộc Như Phong, một quỷ đế có thể đào khoáng thạch nhanh như vậy, hắn đã nghĩ đến phương pháp này. Chỉ cần thu được vị trí thứ nhất, đạt được phần thưởng có thể trực tiếp giúp hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chính hắn đánh giá một chút, đại khái cần 10 lần đạt vị trí thứ nhất, có thể giúp tu vi của hắn đột phá đế tôn hậu kỳ. 20 lần có thể giúp hắn thành tựu đế tôn đỉnh phong. 30 lần, thần tôn khẳng định là không cần nghĩ, bởi vì thần tôn thật sự quá khó khăn. Chỉ là tích lũy thêm 10 lần phần thưởng mà thôi. Cứ như vậy, sau này hắn cũng có tư bản cùng những lão đại khu mỏ kia so tài, tham dự vào việc thay phiên nhau giành vị trí thứ nhất. Bất quá, rất nhanh, hắn lại nghĩ tới, Chờ 30 lần trôi qua, đoán chừng mỗi lần người đứng thứ nhất, hẳn là một Như Phong. Như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi vòng đệ nhị. Ừm. Một Như Phong khẽ gật đầu. Đoán chừng chính ta đào đều không cần nộp lên, ta tự mình tích trữ là được. Sấu Hầu vừa cười vừa nói. Tốt, mang đồ ăn tới, ăn trước một chút, khôi phục một chút đi. Ta thấy ngươi vẫn luôn đào móc, chưa có nghỉ ngơi, so với đế tôn chúng ta còn có thể kiên trì hơn một chút, nhân loại đều bền bỉ như vậy sao? Sấu Hầu nói, triệt hồi quỷ vực. Một Như Phong cười nhạt nói, người khác ta không biết rõ, nhưng mà ta thật sự là rất bền bỉ. Ngục Tốt đã đi vào bên trong lều, chỉ thấy hắn vung tay lên, liền thấy một cái nồi sắt lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó 16 cái bát xuất hiện ở bên cạnh bàn dài. Lúc nồi sắt lớn này xuất hiện, một mùi hương dị thường phiêu tán mà ra, tràn ngập toàn bộ lều. Thơm quá! Một Như Phong hít hà, bụng lập tức phát ra tiếng kêu ụt ụt. Đây chính là đồ tốt, đặc sản của biển chết, dùng hắc linh ngư cùng tôm đen chế biến thành thịt cháo. Bất quá ngươi cần nhớ kỹ, ngươi chỉ uống một chén nhỏ là đủ rồi, đừng uống nhiều, đúng rồi, đồ chơi này cũng không thể thu vào không gian trữ vật. Sấu Hầu dặn dò. Ừm. Một Như Phong gật gật đầu. Một nhóm 16 người rất có trật tự xếp thành một hàng dài. Những quỷ dị này đều cầm bát đá từ trên bàn dài đi đến trước mặt Ngục Tốt. Ngục Tốt nhìn qua, liền trực tiếp múc tràn đầy một chén lớn. Sau đó là người thứ hai, thứ ba đến phiên Một Như Phong, Ngục Tốt cũng chỉ cho Một Như Phong khoảng 1/3. Một Như Phong nhìn thấy ít như vậy, còn muốn nói thêm gì đó, lại thấy Ngục Tốt mở miệng, cứ ăn trước đi, không đủ thì lại đến lấy. Đa tạ. Một Như Phong nói lời cảm tạ một tiếng, đi về phía Sấu Hầu đang ở một bên. Ta rất xem trọng ngươi, cố gắng lên, giành được vị trí thứ nhất, ta sẽ tặng ngươi một bất ngờ. Âm thanh của Ngục Tốt vang lên bên tai Một Như Phong. Một Như Phong lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện Ngục Tốt không nhìn hắn, mà là đang múc cơm cho cấp 9 quỷ đế tiếp theo. Truyền âm sao? Kinh hỷ, là kinh hỷ gì? Trong lòng Một Như Phong lẩm bẩm nói. Ăn đi, thế nào? Không ăn được sao? Không nên nha, cái này đối với người sống cũng rất bổ dưỡng. Sấu Hầu uống một ngụm thịt cháo, nói. Úc Úc, đang suy nghĩ một ít chuyện. Một Như Phong nói, cũng đồng dạng uống một ngụm. Uống xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mùi vị thật không tệ. Một Như Phong lúc này một hơi uống sạch chỗ cháo còn lại. Một Như Phong đào khoáng thạch đến trưa, một khắc cũng không có dừng lại, đã sớm rất đói bụng, một chén cháo nhỏ này uống hết, lập tức đã no được 3 phần. Đồng thời, lực lượng tự thân tiêu hao cũng đang chậm rãi khôi phục. Chậm một chút, ngươi ăn nhanh như vậy, coi chừng trướng bụng chết. Sấu Hầu nhìn Một Như Phong ăn uống hào sảng như vậy, có chút giật mình. Ách, mới no được 3 phần. Làm sao có thể trướng bụng chết, ta lại đi múc một bát. Một Như Phong nói, nhanh chân đi về phía Ngục Tốt. Đại nhân, cho ta thêm một bát nữa, bát đầy. Một Như Phong nói. Ừm. Nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao? Một bát. Ngươi xác định có thể nuốt trôi không? Ngục Tốt hơi kinh ngạc nhìn về phía Một Như Phong. Đương nhiên là ăn được, hiện tại cũng mới no được 3 phần, ăn nhiều một chút. Buổi chiều mới có sức làm việc. Một Như Phong trả lời. Ha ha, xem ra ngươi quả nhiên không giống bình thường. Ta múc cho ngươi một bát, nhớ kỹ, uống chậm một chút. Ngục Tốt nói, trực tiếp múc cho Một Như Phong một bát lớn tràn đầy. Đa tạ đại nhân. Một Như Phong nói lời cảm tạ một tiếng, quay người rời đi. Đi ngang qua những quỷ đế kia, phát hiện bọn hắn đều là nhấp từng ngụm nhỏ. Khi những quỷ đế kia trông thấy Một Như Phong đi qua, đều dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn về phía hắn. Một cấp 9 thần cảnh mà có tốc độ đào quặng nhanh như vậy, quả thực khiến bọn hắn bội phục. Ở trong khu mỏ, tốc độ đào quặng nhanh, chính là lão đại. Đúng rồi, Sấu Hầu tiền bối, tên của ngài là gì? Một Như Phong đi tới bên cạnh Sấu Hầu, mở miệng dò hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì, gọi ta là Sấu Hầu không được sao? Sấu Hầu đáp. Sấu Hầu nghe giống như là biệt hiệu không tốt, gọi tiền bối cũng có chút khó chịu, cho nên mới muốn hỏi. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, lúc ký hợp đồng, không phải ngươi đã nhìn thấy rồi sao? Sấu Hầu cười ha hả nói. Ách, Tiền bối, chữ viết của ngài, ta có chút không đọc được. Mộc Như Phong có chút lúng túng nói. Chữ viết 3.000 năm trước, Mộc Như Phong không nhận ra, không giống như là giản thể chữ Hán, cũng không giống là chữ phồn thể, bởi vì đó là một loại cổ văn nào đó. À, ta quên mất, sớm biết ta đã viết chữ phổ thông, ta tên là Giản Thành Tan. Giản Thành Tan nói tên của mình cho Mộc Như Phong. Tan ca, vậy ta về sau sẽ gọi ngài là Tan ca. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tùy ngươi. Giản Thành Tan không quan trọng nói. Tan ca, ngươi nói cho ta biết một chút, ban thưởng rốt cuộc là cái gì? Còn có, ngoại trừ đào quặng, còn có những chuyện gì cần làm không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Buổi tối sau khi tan làm sẽ nói cho ngươi, bây giờ, phải luyện hóa những đồ ăn trong cơ thể, ngươi cũng mau luyện hóa đi, ngươi ăn nhiều như vậy, lát nữa sẽ có chuyện đấy. Giản Thành Tan nói xong, liền trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa đồ ăn trong bụng. Ừm. Luyện hóa. Không phải là tiêu hóa bình thường là được rồi sao? Mộc Như Phong có chút kỳ quái nhìn Giản Thành Tan. Hắn quét mắt những quỷ dị còn lại, phát hiện những đế tôn quỷ dị, không ngoại lệ, đều đã ăn xong, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lại nhìn những quỷ đế kia, thì vẫn còn đang nhấp từng ngụm nhỏ thịt cháo. Mộc Như Phong lại nhìn trong chén mình còn thừa lại 1/3 thịt cháo, lúc này một ngụm uống cạn. Uống xong, Mộc Như Phong lập tức ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền cảm nhận được trong bụng mình có một cổ khí huyết chi lực cường đại bùng nổ. Nguyên bản bụng đã thấy chắc, lập tức, hắn liền cảm giác bụng trướng lên, rất trướng, rất trướng. Đây là loại cảm giác ăn quá no, chướng bụng muốn nôn, thậm chí có thể thấy bụng to lên với tốc độ mắt thường. Mộc Như Phong thấy vậy, không dám phân tâm nữa, bắt đầu dùng toàn bộ lực lượng luyện hóa thịt cháo trong bụng. Cứ như vậy, một giờ trôi qua. Đông đông đông, tiếng trống không linh lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, lập tức bắt đầu làm việc. Lúc này, thanh âm Ngục Tốt lại lần nữa vang lên. Lũ quỷ dị xung quanh trong nháy mắt đều bị đánh thức. Sau đó, bọn hắn nhanh chóng cầm quốc sắt, hướng về phía khu mỏ mà đi. Mà Mộc Như Phong lúc này cũng chậm rãi mở hai mắt. Trải qua một giờ luyện hóa, bụng chướng cũng đã đỡ hơn một chút, không quá khó chịu. Ngược lại, giúp hắn khôi phục trạng thái đỉnh phong như lúc mới đến. Không thể không nói, tốc độ luyện hóa của ngươi thật sự rất nhanh, bản lĩnh không nhỏ. Giản Thành Tan ở bên cạnh đi tới tán thưởng nói. Mộc Như Phong nhìn Giản Thành Tan, phát hiện khí tức của Giản Thành Tan so với lần đầu gặp mặt trước đó nồng hậu hơn một chút. Chắc hẳn là do uống thịt cháo. Đi thôi, tiếp tục đi đào quặng. Mộc Như Phong đứng dậy, chuẩn bị đi khu mỏ làm việc. Đợi chút, không gian trữ vật của ngươi còn chứa được bao nhiêu? Ngươi đào đến giữa trưa được mấy trăm vạn cân, chẳng lẽ còn chưa đầy sao? Giản Thành Tan kéo Mộc Như Phong lại. Mộc Như Phong nghe vậy, nhìn cột vật phẩm của mình, 280 vạn cân khoáng thạch, cũng chỉ chiếm hơn 10 ô chứa. Hiện tại thanh vật phẩm của hắn, mỗi ô có thể gánh chịu trọng lượng trọn vẹn 100 tấn, cũng chính là 20 vạn cân. Hắn đào cả ngày, còn chưa chứa đầy thanh vật phẩm. Yên tâm đi, còn rất nhiều chỗ trống, đào đến nay thiên hạ bang đều được. Mộc Như Phong cười nói. Không gian trữ vật của ngươi lớn vậy sao? Giản Thành Tan có chút giật mình. Mộc Như Phong cười nhạt, không giải thích. Sau đó, hắn đi thẳng đến khu mỏ, bắt đầu điên cuồng đào mỏ. Bất tri bất giác, một giờ trôi qua. Đại bộ phận quỷ dị đều đang đào mỏ. Cũng có mấy người làm trưởng thời gian, đào quặng rất mệt mỏi, tiêu hao rất lớn, cho nên trở về lều nghỉ ngơi. Ngục Tốt đối với việc mấy quỷ dị này nghỉ ngơi hay đào quặng, cũng không để ý, chỉ cần không gây xung đột, không rời khỏi khu vực này, ngươi muốn làm gì thì làm. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đào quặng mỗi ngày là được. Lúc này, Phó Thiên Hùng ở phía xa đào quặng bỗng nhiên dừng lại, sau đó đi thẳng vào trong lều, khoanh chân ngồi ở một chỗ. Rồi lấy ra một viên đan dược nuốt vào, cuối cùng nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục lực lượng đã tiêu hao. Chỉ là, trước khi nhắm mắt, Phó Thiên Hùng nhìn Ngục Tốt đang ngồi trên tảng đá lớn ở nơi xa. Giờ phút này, Ngục Tốt cũng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, đây là hắn đang tu luyện. Ngục Tốt khác với bọn hắn, mặc dù cũng không cách nào rời khỏi Hải Thần Cung, nhưng lại nắm quyền lực, có thể không bị ảnh hưởng bởi hấp thu chi lực. càng có tiền lương phát đúng hạn, để tu luyện. Phó Thiên Hùng nhìn Ngục Tốt một chút, rồi nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Phó Thiên Hùng thi triển một bí pháp, rõ ràng thân thể hắn vẫn ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, nhưng một linh hồn mắt thường không thể thấy được từ trong cơ thể hắn bay lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Ngục Tốt đang tu luyện bỗng nhiên mở mắt. Cây trường tiên trong tay hắn bỗng nhiên bay vụt đến, ba. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đánh vào hư không. Tiếng kêu thảm thiết im ắng vang lên, phân hồn của Phó Thiên Hùng lập tức bay trở về thân thể. Mắt thường có thể thấy sắc mặt Phó Thiên Hùng trở nên tái nhợt. Còn có lần sau, giết. Ngục Tốt nhìn Phó Thiên Hùng, hừ lạnh một tiếng, thu hồi trường tiên, nhắm mắt tu luyện tiếp. Động tĩnh ở đây, lập tức thu hút ánh mắt của chúng quỷ dị. Những người kia đều có chút không hiểu rõ, nhìn cảnh tượng này. Sắc mặt Phó Thiên Hùng trở nên khó coi, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, bắt đầu khôi phục thương thế. Phó Thiên Hùng gia hỏa này lá gan thật lớn, thật sự là có chút chuyện nhỏ liền không biết nói tới. Sấu Hầu cười lạnh nói. Đây là thế nào? Một Như Phong hiếu kỳ hỏi Giảng Thành Tan. Phó Thiên Hùng có một năng lực có thể phân hồn có ý thức tự chủ, cũng có thể do hắn điều khiển, có một phần ba lực lượng của bản thể. Hơn nữa phân hồn cực kỳ ẩn nấp, khó bị tồn tại ngang cấp phát giác. Nhìn tình hình này, hẳn là hắn muốn gây sự, gia hỏa này trước đó mượn năng lực này đi khu vực khác, Nam Đại Nhân thực lực siêu tuyệt, tự nhiên là có thể phát giác. Chỉ là, Nam Đại Nhân mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, gia hỏa này thật sự cho rằng Nam Đại Nhân không phát hiện được, đoán chừng là muốn ra tay với ngươi. Giảng Thành Tan giải thích. Nguyên lai là vậy, gia hỏa này lá gan xác thực đủ lớn, lại dám đối với ta xuất thủ. Một Như Phong vẫn hơi kinh ngạc. Ha ha, tất nhiên không phải trực tiếp ra tay với ngươi, mà là muốn nhờ địa lợi. Giảng Thành Tan nói. Địa lợi? Địa lợi gì? Một Như Phong có chút không hiểu. Ngươi nhìn nơi này của chúng ta, nằm ở bên trong khu, phía dưới còn có khu mỏ, phía trên cũng có khu mỏ, hắn hẳn là muốn lên phía trên, ở chỗ biên giới cùng một đế tôn có quan hệ tốt chuẩn bị một chút. Có thể khi ngươi vận chuyển khoáng thạch, làm ít khoáng thạch rơi xuống đập chết ngươi. Giảng Thành Tan nói. Cái này, có phải hơi không đáng tin? Một Như Phong có chút không tin. Phải biết Một Như Phong hiện tại là cấp 9 thần cảnh, đừng nói là khoáng thạch nện xuống, thiên thạch nện xuống hắn cũng có thể né tránh. Nào có đơn giản như vậy, mặc dù ta không biết rõ là tình huống gì, nhưng, thật sự muốn nện ngươi, nói không chừng ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Bất quá, cũng không cần lo lắng, ngươi bây giờ đào quặng nhanh như vậy, có Nam Đại Nhân bảo hộ, tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Giảng Thành Tan vỗ vai Một Như Phong nói. Đào quặng nhiều hay ít, cũng có công trạng, chỉ cần có người lên bảng, Trúc Nam liền sẽ có ban thưởng. Trúc Nam cũng nói với bọn hắn, bình thường chỉ giao nộp hạn ngạch nhiệm vụ, còn lại khai quật ra đều cất giữ lại. Khi cất giữ đến số lượng nhất định, liền sẽ thống nhất giao cho người nào đó, để hắn xông lên hạng nhất. Bởi vì bên hắn nhân số quá ít, không cách nào cạnh tranh hạng nhất luân phiên với những khu vực nhiều người kia. Cho nên, chỉ có thể dùng phương pháp này thu được hạng nhất. Không chỉ khu vực của hắn, các khu vực nhỏ khác cũng dùng phương pháp này, mà những khu vực thượng đẳng đối với việc này cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao, không thể để tất cả chỗ tốt đều do khu vực thượng đẳng bọn hắn chiếm, canh cũng không thể không cho khu vực phía dưới uống. Bất quá, bởi vì nhân số ít, một số thực lực yếu, hoàn thành hạng ngạch đã miễn cưỡng, số lượng cất giữ ít đến đáng thương. Cho nên muốn đạt hạng nhất, cơ hồ phải kể đến năm mới có thể đến lượt. Được. Một Như Phong khẽ gật đầu, không tiếp tục nói chuyện phiếm với Giảng Thành Tan, mà là tiếp tục bắt đầu sự nghiệp đào mỏ. Trong nháy mắt, thời gian đến 8 giờ tối. Theo tiếng trống không linh vang lên, Ngục Tốt tuyên bố tan tầm. Tan tầm, tất cả mọi người đem khoáng thạch của mình đặt ở khu thu về, các ngươi có một khắc đồng hồ. Ngục Tốt lớn tiếng la lên. Những quỷ dị kia liền bước về phía bình đài thu về phía trước. Ngươi bây giờ có bao nhiêu cân khoáng thạch? Giảng Thành Tan hỏi Một Như Phong. Ta có 920 vạn cân. Một Như Phong nói. 920 vạn cân. Tốt, quá tốt rồi, ta hôm nay đào được 110 vạn cân, cộng lại chính là 1,030 vạn cân. Giảng Thành Tan vui mừng. Đi, chúng ta đi khu thu về bên kia trước, xem hạng nhất là bao nhiêu, chỉ cần lấy được hạng nhất, chính ngươi cũng có thể giao nộp một chút khoáng thạch, làm cái top 5, hoặc là top 10. Giảng Thành Tan lôi kéo Mộc Như Phong đi tới bình đài thu về. Giờ phút này, ở khu thu về, đại lượng quỷ dị đứng bên ngoài, không ngừng đem khoáng thạch đào được bỏ vào khu thu về. Rất nhanh, hai người đến một khu thu về không người. Giảng Thành Tan phóng thích quỷ vực, bao phủ một vùng đất xung quanh. Ngay sau đó Giảng Thành Tan trực tiếp lấy ra 10 vạn cân khoáng thạch ném vào khu thu về. Lần này hạng nhất là 450 vạn cân, để đảm bảo, ném thêm 100 vạn, ngươi lấy ra 550 vạn cân khoáng thạch đi. Giảng Thành Tan tra xét bảng xếp hạng, rồi nói với Mộc Như Phong. Được. Mộc Như Phong gật đầu, vung tay lên, 550 vạn cân khoáng thạch xuất hiện. Giảng Thành Tan không nói hai lời, cuốn những khoáng thạch này lên, thu vào không gian trữ vật của mình. Bất quá, hắn không thể chứa hết một lần, chỉ có thể để khoáng thạch qua lại không gian trữ vật của mình một lượt, rồi đặt lại. Tan ca, ngươi đây là... Mộc Như Phong có chút không hiểu nhìn Giảng Thành Tan. Để khoáng thạch qua không gian trữ vật của ta, liền nhiễm khí tức của ta, ta đem khoáng thạch bỏ vào khu thu về, sẽ phán định là ta đào. Giảng Thành Tan giải thích. À, thì ra là thế. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó hai người đều rất ăn ý đứng tại chỗ, không có động tác khác. Hai người bọn họ đều biết, muốn cướp hạng nhất, không thể đưa khoáng thạch đi ngay, như vậy quỷ dị khác sẽ có thời gian ứng đối. Cho nên, chỉ có chờ đến mười mấy giây cuối cùng, đem khoáng thạch bỏ vào, như vậy mới đảm bảo, dùng thuật ngữ, chính là PK khi còn vài giây đồng hồ thì đi trộm nhà. Đến 10 giây cuối, Giảng Thành Tan đem 500 vạn cân khoáng thạch bỏ vào. Trong chớp mắt, hạng nhất ban đầu 450 vạn cân, trực tiếp tục xuống hạng 2. Mà hạng nhất đã biến thành Giảng Thành Tan, 500 vạn cân. Giảng Thành Tan trộm nhà vẫn bớt đi một tay, như vậy có thể tiết kiệm 50 vạn cân khoáng thạch. Mà Mộc Như Phong, liếc nhìn, lấy 360 vạn, đoạt được hạng 3. Hạng nhì là 450 vạn, mà Mộc Như Phong chỉ còn 370 vạn khoáng thạch, tự nhiên không đạt được. Mà hạng 3 là 350 vạn, Mộc Như Phong chỉ cần thêm 10 vạn cân, liền đoạt được hạng 3. Một khắc đồng hồ trôi qua. Đông đông đông. Tiếng trống lớn lại lần nữa vang lên. Hôm nay thời gian đào quán kết thúc, dưới đây là bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Đế Tôn ngồi phía trên khu vực thu hồi hình trụ lên tiếng nói. Hắn đứng dậy, trực tiếp công bố bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Hạng 10, lưu chuẩn, 1,58 triệu, tu vi Đế Tôn. Hạng 9, Tiền Nhất Phong, 1,6 triệu, tu vi Đế Tôn. Hạng 3, Mộc Như Phong, 3,6 triệu cân, tu vi Thần Cảnh, tương đương với Quỷ Đế. Hạng 2, La Thừa, 4,5 triệu cân, tu vi Đế Tôn. Hạng nhất, Giảng Thành Tan, 5 triệu cân, tu vi Đế Tôn. Khi danh sách này được xướng lên, hiện trường kia là một mảnh tĩnh lặng. Bất quá rất nhanh, tất cả mọi người phản ứng lại, lập tức một mảnh xôn xao. Hạng nhất thế mà lại xuất hiện một kẻ trước nay chưa từng xuất hiện, 5 triệu cân, cũng không ít a, bọn hắn suy đoán, Giảng Thành Tan phỏng chừng là đã cất giấu không biết bao nhiêu năm khoáng thạch, vì chính là ngày hôm nay xung kích hạng nhất. Ở chỗ này, cũng thường xuyên sẽ có loại chuyện này phát sinh, luôn có một chút đế tôn có thể thông qua thời gian chậm rãi tích lũy, sau đó bỗng nhiên bộc phát thu hoạch được hạng nhất. Loại chuyện này thật sự là không có cách nào làm ra bất kỳ ngăn cấm nào, bởi vì có khả năng là ngục tốt phía sau đế tôn này cũng tham dự trong đó. Đằng sau những khu vực lão đại này thương nghị ra một kết quả, đó chính là nếu ai làm hạng nhất ngày đó đụng phải, vậy cũng chỉ có thể tính chính hắn không may, không thể oán trách cái gì. Càng không thể đem lần tiếp theo hạng nhất tráng bá chiếm. Chỉ là, khi bọn hắn trông thấy hạng ba thời điểm, đều trợn tròn mắt. Trọng lượng khoáng thạch của hạng ba, không có quá làm cho bọn hắn bất ngờ, điều bất ngờ chính là người thu hoạch được hạng ba. Đúng, chính là một người sống, một người nhân loại chỉ có cấp 9 thần cảnh. Không nói những cái khác, Hải Thần Cung mấy vạn năm tới nay, thế nhưng là chưa từng có nhìn thấy qua bất kỳ một người nhân loại nào. Cũng đừng nói là nhân loại, Hải Thần Cung qua nhiều năm như vậy, đừng nói trước ba xuất hiện cấp 9 quỷ đế, ngay cả top 100 đều chưa từng có xuất hiện qua. Top 100 chỉ có thể là đế tôn, bởi vì cấp 9 quỷ đế, liều mạng đào móc, tích trữ, đều không thể gom được đến 1 triệu. Dù là gom được đến 1 triệu, so sánh với Đế Tôn mà nói, 1 triệu cân cũng vẻn vẹn chỉ là nhiệm vụ cơ sở mỗi ngày của bọn hắn thôi. Hạng 100 là xếp hạng bên trong thấp nhất, cũng cần 1,37 triệu cân. Triệt! Chuyện gì xảy ra, hạng nhất của ta sao lại không có? Còn có, hạng 3 kia là tình huống gì? Đế Tôn lão đại ở một khu vực nào đó trông thấy bảng xếp hạng, lập tức phẫn nộ kêu lớn lên. Đừng nhìn hắn hiện tại thứ hai cùng hạng nhất kém một bậc, nhưng là ban thưởng thật sự là kém rất nhiều. Thật vất vả đến phiên hắn lấy hạng nhất, hiện tại lại làm ra một màn như vậy đúng không? Đáng tiếc, hắn dù là biết được cũng chỉ có thể là vô năng cùng nộ thôi. Tất cả khu vực đội ngũ cũng đều nghị luận ầm ĩ, náo nhiệt dị thường. Một chút Đế Tôn lão đại ở các khu vực cũng là cười trên nỗi đau của người khác, cười ra tiếng. Đối với bọn hắn tới nói, đây là chuyện tốt, bởi vì lúc này mới vừa mới ra một cái hạng nhất hoang dại, như vậy về sau một đoạn thời gian bọn hắn liền không đụng tới. Đối với loại chuyện này, chỉ cần không phải là bản thân, đều sẽ rất cao hứng. Tốt, tốt lắm, ha ha. Lúc này, Ngục Tốt Nam đại nhân trong đội ngũ lập tức phá lên cười. Những quỷ dị trong đội ngũ kia cũng là dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn Mục Như Phong và Giản Thành Tang. Hạng nhất và hạng ba, tổng cộng 8,6 triệu cân, tốc độ đào móc của Mục Như Phong cũng quá nhanh đi, những quỷ dị kia trông thấy Mục Như Phong cùng Giản Thành Tang đi tới, lúc này xông tới, không ngừng đặt câu hỏi cho hai người. Tiểu huynh đệ, hôm nay ngươi đào 8,6 triệu cân sao, Tang ca, chúc mừng a, chúc mừng lấy hạng nhất, còn có tiểu huynh đệ, cũng lấy được hạng ba. Bội phục a, thật quá lợi hại, tiểu huynh đệ, còn có Tang ca, có thể hay không mang mang huynh đệ ta. Tiền bối lợi hại, Phong ca ngưu bức, Phong ca uy vũ, Đế Tôn đi lên bưng bợ, không ngừng lấy lòng, mà những quỷ đế kia càng là không có liêm sĩ lớn tiếng kêu gọi, cực kỳ sùng bái. Cũng chỉ có một quỷ dị đứng ở phía sau, trên mặt biểu lộ biến ảo liên tục nhìn hai người, quỷ dị này dĩ nhiên chính là Phó Thiên Hùng. Mục Như Phong, ngươi rất tốt, ha ha. Nam đại nhân tiến lên đây, vỗ vỗ bả vai Mục Như Phong, rất là cao hứng. Giản Thành Tang, tiểu tử ngươi gặp được Mục Như Phong, cũng coi như ngươi may mắn. Nam đại nhân hướng phía Giản Thành Tang cũng đã nói một câu. Nam đại nhân quá khen, về sau còn muốn chiếu cố nhiều hơn mới là. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Nam đại nhân, ta may mắn, ngài cũng muốn may mắn, ha ha. Giản Thành Tang cũng là phá lên cười. Đúng, đều may mắn, ha ha. Ngày hôm nay cao hứng, bữa tối tất cả mọi người thêm một con cá nướng. Nam đại nhân cười lớn nói. Tạ ơn Nam đại nhân, đa tạ Nam đại nhân, cả đám nghe thấy có thêm bữa ăn, lập tức vui vẻ ra mặt, sau đó hướng phía Nam đại nhân gửi tới lời cảm ơn. Bữa tối cũng là cực kỳ trọng yếu, bởi vì có thể khôi phục lực lượng tiêu hao, dù sao lực hấp thu nơi này mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại. Mà lại, không làm việc, là không có thức ăn đưa cho ngươi, chỉ có thể chính mình ngạnh kháng. Gánh không được liền ăn linh vật hoặc là đang dược bên trong không gian trữ vật của mình, đã nhiều năm như vậy, đám đồ chơi này đoán chừng đều còn thừa không có mấy tới. Cũng chính là như thế, những đồ vật này mới càng lộ ra trân quý. Xếp hàng, chuẩn bị trở về. Nam đại nhân kêu gọi đám người đứng vững. Khi bảng xếp hạng đều tuyên bố xong xuôi về sau, liền gặp Đế Tôn quỷ dị ở khu thu hồi bấm pháp quyết, lập tức khu thu hồi tách ra từng đạo trận văn màu đen. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả khoáng thạch đều biến mất vô tung, bao gồm cả Đế Tôn quỷ dị kia. Tất cả mọi người, đi lên. Tại Nam đại nhân dẫn đầu dưới, cả đám đi lên trên bình đài. Cũng bất quá mấy phút thời gian, bình đài dưới chân bắt đầu ầm ầm phát ra tiếng vang. Trong chấn động, bình đài hướng phía dưới phi tốc rơi xuống. Thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, bình đài lúc này mới ngừng lại, bọn hắn lại lần nữa đi tới hành lang trước nhà giam. Trúc Nam, ta nhớ được ngươi không phải năm ngoái mới làm một lần hạng nhất, làm sao năm nay liền lại gom đủ khoáng thạch. Nơi xa, một ngục tốt tự hồ cùng Nam đại nhân quen biết hướng phía Trúc Nam lên tiếng chào. Ha ha, vận khí mà thôi. Trúc Nam cũng không có nói gì nhiều, chỉ là thuận miệng lên tiếng thôi. Khi cửa lớn hành lang mở ra về sau, Trúc Nam trực tiếp dẫn đầu đám người đi vào. Những ngục tốt còn lại cũng đồng dạng, dẫn theo mọi người tiến vào bên trong. Đi một đoạn thời gian, bọn hắn cũng là đi tới trước nhà giam vẫn là mở ra trạng thái, tất cả mọi người tiến vào nhà giam của chính mình. Nhìn xem tất cả mọi người sau khi đi vào, cửa nhà lao đóng lại, không hề nói thứ gì, trực tiếp liền rời đi. Khi ngục tốt rời đi, trong nhà giam lập tức náo nhiệt phi phàm. Không ai ngoại lệ đều là cùng Mộc Như Phong hoặc là Giảng Thành Tang bắt chuyện, Mộc Như Phong và Giảng Thành Tang cũng chỉ là qua loa mấy lần. Tang ca, ban thưởng của hạng 3 và hạng nhất rốt cuộc là cái gì nha? Mộc Như Phong giờ phút này cũng là nhịn không được, hướng phía Giảng Thành Tang dò hỏi. Ha ha, ta cũng liền không dối gạt ngươi, hạng 3 sẽ thu hoạch được 3 đạo quy tắc hoàn chỉnh, bình thường quỷ đế luyện hóa một đầu quy tắc hoàn chỉnh về sau, liền có thể trực tiếp đột phá đế tôn. Trừ cái đó ra, trong vòng 7 ngày, mỗi ngày đều sẽ có đồ ăn, dùng cái này để cam đoan lực lượng của ngươi không trôi qua, thậm chí có thể tu luyện. Hạng 2, có thể thu hoạch được 5 đạo quy tắc hoàn chỉnh, trong vòng nửa tháng, đều sẽ có đồ ăn, còn có linh quả hưởng dụng. Hạng nhất, có thể thu hoạch được 10 đạo quy tắc hoàn chỉnh, trong một tháng đều sẽ có không hạn lượng đồ ăn, cộng thêm linh quả linh đan, lại có một lần tiến vào Hải Thần Cung tư cách. Giảng Thành Tang chậm rãi đem ban thưởng 3 hạng đầu nói ra. Đồng thời còn giản lược đem 10 vị trí đầu cũng đều nói một lần. Thứ tư đến hạng 10, đều có thể thu hoạch được hoàn chỉnh một đạo quy tắc, sau đó trong vòng 7 ngày có đồ ăn. Top 100 có thể thu hoạch được 500 quy tắc mảnh vỡ cùng 3 ngày đồ ăn. Trừ cái đó ra, 10 vị trí đầu đều có thể thu hoạch được đãi ngộ tốt hơn, cũng chính là đãi ngộ bên trong nhà giam. Mộc Như Phong nghe xong những này về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. Có thể thu hoạch được quy tắc hoàn chỉnh, vậy liền mang ý nghĩa mình có thể đột phá đế tôn a. Nếu là hắn đột phá đế tôn, có thể tưởng tượng một cái, tốc độ đào quán tuyệt đối bạo tăng, không nói nhiều, lật cái gấp 10 khẳng định không có vấn đề. Sau đó thì sao, sẽ có một cái sự tình cực kỳ khủng bố phát sinh. Gấp 10, Mộc Như Phong một ngày đào cái 100 triệu cân hẳn là không có vấn đề. 100 triệu cân là một cái gì khái niệm? Trước 50 cộng lại đều không vượt qua được 100 triệu cân. Cứ như vậy, Mộc Như Phong hoàn toàn có thể đem 10 vị trí đầu hoàn toàn bỏ vào trong túi. Mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng là khu vực nhỏ của hắn bên trong thế nhưng là có 16 người. Đem Phó Thiên Hùng bài trừ bên ngoài, cũng còn có 15 người, chiếm cứ trước 15, sau đó để bọn hắn nộp lên một bộ phận quy tắc. Các loại Mộc Như Phong trở về sau, tuyệt đối có thể sản xuất hàng loạt đế tôn, ngươi nói cái này có sợ hay không khủng bố, Tang ca, lấy được quy tắc, có thể tiến hành giao dịch sao? Mộc Như Phong vội vàng dò hỏi. Đương nhiên là có thể, lấy được quy tắc là vô chủ, nhưng là cơ hồ không ai sẽ giao dịch ra ngoài, hoặc là chính mình luyện hóa tăng cường thực lực bản thân. Hoặc là chính là luyện hóa vào vũ khí, hoặc là một chút kỹ năng bên trong, tăng lên uy năng. Giảng Thành Tang mở miệng nói ra. Mộc Như Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra tiếu dung. Tang ca, cứ như vậy, có một cái tính một cái, ta cảm thấy người trong nhà giam chúng ta, có thể đem trước 15 đều chiếm lĩnh. Mộc Như Phong cười rất vui vẻ. Giảng Thành Tang nghe vậy, toàn thân chấn động, nhìn chòng chọc vào Mộc Như Phong, mặt đầy vẻ kinh sợ. Những người khác trong nhà giam cũng nghe thấy, nhưng là trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Đằng sau một đế tôn quỷ dị phản ứng nhanh nhất, đồng dạng cũng là toàn thân chấn động. Tiểu Phong huynh đệ, ngươi. Ngươi nói là. Đế tôn quỷ dị này toàn thân run rẩy mở miệng nói. Lập tức, những quỷ dị khác kia cũng nhao nhao kịp phản ứng. Mộc Như Phong thu được thứ 3 đạo quy tắc. Một đạo quy tắc hoàn chỉnh tương đương với 1000 mảnh vỡ quy tắc. Mà tu vi của Mộc Như Phong là thần cảnh đỉnh phong, 3 đạo quy tắc thế nào cũng có thể luyện hóa để đột phá đế tôn. Trước đó Mộc Như Phong chỉ là thần cảnh, một ngày liền có thể đào được 900 vạn cân khoáng thạch, đột phá lên đế tôn ngay lập tức, 100 triệu cân, hoàn toàn dư giả. 100 triệu cân, vậy tuyệt đối có thể cùng Mộc Như Phong nói tới, đem tốt, 15 đều nhận hết, thậm chí còn có rất nhiều có dư. Giờ khắc này, tất cả quỷ dị đều kích động, Mộc Như Phong đã nói như vậy, cũng chính là muốn để thân phận của bọn hắn đi chiếm cứ. Có thể sẽ để bọn hắn đem đồ vật đều nộp lên, nhưng không sao cả, mỗi ngày đều có đồ ăn, còn có đãi ngộ tốt hơn, dạng này cũng khiến bọn hắn rất thỏa mãn, dù sao, đây là đi theo Mộc Như Phong đằng sau, không làm mà hưởng nha. Lập tức, những quỷ dị này liền mồm năm miệng mười nói, nhà giam Yên Tĩnh giờ phút này giống như chợ bán thức ăn. Chư vị yên tâm, chờ ta đột phá đế tôn, ta liền mang theo mọi người cùng nhau xông lên bảng, đồ của các ngươi ta cũng không cần nhiều, chỉ nộp lên một nửa cho ta là được. Mộc Như Phong rất đại khí nói. Tạ ơn Phong ca. Phong ca uy vũ, Phong ca khí phách, Phong ca, quá tuyệt vời, tất cả mọi người lập tức toàn bộ đều nịnh bợ Mộc Như Phong, danh tự không gọi, tiểu huynh đệ cũng không nói, thuần một sắc Phong ca. Ha ha, mọi người đừng nói vậy, về sau thời gian sẽ càng ngày càng tốt, tốt, 15 cũng có thể thu hoạch được không ít đồ tốt. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tốt, 15. Phong ca, không đúng rồi, chúng ta ở đây chính là có 16 người. Một quỷ đế có chút đần độn nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh yên tĩnh. Đúng, ở đây là có 16 người, nhưng Phó Thiên Hùng thế nhưng là cùng Mộc Như Phong không hợp nhau, kia tự nhiên sẽ đem hắn loại bỏ ra ngoài. Quỷ đế này sao nói chuyện không suy nghĩ, nói thẳng ra như vậy, thật có lỗi, ta nhất thời quên mất. Quỷ đế kia lập tức tự vả mình một cái. Âm thanh còn rất vang, tất cả mọi người đều nghe thấy. Cái kia, một tiểu ca, trước đó là thái độ ta không tốt, ta nhận sai, còn xin ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta. Ở phía đối diện chết, là nhà giam của Phó Thiên Hùng, giờ phút này, hắn ghé vào trước hàng rào, mặt mũi tràn đầy thành khẩn hướng Mộc Như Phong xin lỗi. Đừng đừng đừng, ta chỉ là một nhân loại nho nhỏ, không xứng tiếp nhận lời xin lỗi của đế tôn đại nhân. Mộc Như Phong vội vàng mở miệng nói. Phó Thiên Hùng nghe vậy, khuôn mặt lập tức liền cứng lại. Hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, lại thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân của Trúc Nam. Ăn cơm tối. Thanh âm Trúc Nam vang lên. Chỉ thấy Trúc Nam đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, phía trên đặt một cái nồi sắt lớn. Cùng buổi trưa, mùi thơm kia đồng dạng phiêu tán tới, xem ra, cũng là cháo thịt kia. Đồ ăn tới, cả đám cũng không có trò chuyện tiếp nữa, lặng lặng chờ đợi chia đồ ăn. Những quỷ đế kia phát không sai biệt lắm nửa bát, đế tôn thì là hai bát. Mà Mộc Như Phong cùng bữa tối thì phong phú dị thường, thịt nướng, thịt hầm, cá nướng, ngỗng nướng, canh cá các loại, còn có một bát đen sì, nhìn tựa hồ là mì sợi. Ngoại trừ những thứ này, còn có rất nhiều linh quả, thậm chí còn có linh tửu. Bữa tối này, có thể nói là cực kỳ phong phú. Nhìn lại Giảng Thành Tang đối diện, món ăn giống Mộc Như Phong như đúc. Ta cố ý cho ngươi tặng, cùng thứ hạng một bữa ăn là cùng một cấp bậc. Đúng rồi, ta trước đó nói qua, muốn cho ngươi một kinh hỷ, cái này cầm. Trúc Nam nói, ném qua một khối lệnh bài. Đinh khu đội lệnh, lệnh bài này chính là lệnh bài của phó đội trưởng đội 6 khu đinh. Hiệu quả, đặc thù đạo cụ, cầm lệnh bài này, có thể giảm bớt 5% hấp thu lực. Người sở hữu, Mộc Như Phong chút thích, đội trưởng đội 6 khu đinh, Trúc Nam có thể tùy thời thu hồi lệnh bài này. Đây là, lệnh bài phó đội trưởng. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nhìn về phía Trúc Nam. Không tệ, đây là lệnh bài phó đội trưởng, mặc dù không có thêm đặc quyền gì cho ngươi, nhưng có thể giảm bớt 5% hấp thu chi lực. Trúc Nam mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh những quỷ dị kia đều toàn thân chấn động. Đây chính là đồ tốt a, thật là đồ tốt, đặc biệt là ở trong Hải Thần Cung này. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, đều trừng trừng nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay Mộc Như Phong, người không nhìn thấy cũng trực tiếp đem đầu mình vươn ra khỏi hàng rào, muốn nhìn xem. Giảm bớt 5% hấp thu chi lực, đây là đạo cụ có thể làm những quỷ dị này điên cuồng. Bất quá, nói thật, Mộc Như Phong có hách, hấp thu chi lực đã sớm hoàn toàn che giấu, lệnh bài này, đối với Mộc Như Phong mà nói thật sự có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng, hết lần này tới lần khác Mộc Như Phong lại không thể nào biểu hiện ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể biểu hiện cực kỳ cao hứng. Một giây sau, Mộc Như Phong liền giả bộ ngạc nhiên mở miệng nói, đa tạ Nam đại nhân. Ha ha, đây là ngươi nên được, địa phương này của ngươi, chính ngươi thu thập một chút đi, đây đều là phần thưởng của ngươi. Trúc Nam nói xong, mấy pháp quyết đánh xuống, lập tức, liền thấy vách tường trong nhà giam của Mộc Như Phong và Giảng Thành Tang lập tức lóe lên. Vài giây sau, biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, các ngươi ăn cơm đi, ta còn có chút việc, đi trước một bước. Trúc Nam hôm nay tâm tình rất tốt, cho nên nói chuyện cũng nhiều hơn một chút. Nói xong, liền cất bước đi về phía trước. Chỉ bất quá, khi đi ngang qua nhà giam của Phó Thiên Hùng, Phó Thiên Hùng gọi Trúc Nam lại. Sau đó, Trúc Nam tiến tới, cùng với nói hai câu, liền che đậy xung quanh, đơn độc trò chuyện cùng Phó Thiên Hùng. Mục Như Phong cũng nhìn thấy, nhưng cũng không để ý, mà xem xét tình huống trên vách tường. Nguyên bản vách tường chỉ có hai đầu quy tắc, hiện tại, lại nhiều hơn mấy đầu. Theo thứ tự là 3, trong nhà giam sẽ tiếp tục duy trì khô ráo. 4, hấp thu chi lực trong nhà giam giảm xuống một thành. 5, trong nhà giam sẽ có các loại công trình, do người ở tự mình liên tưởng, một khi định ra, sẽ không thể sửa đổi. Cũng đúng lúc này, tự hồ là ba đầu quy tắc mới ra tạo nên tác dụng. Nhà giam nguyên bản ẩm ướt, trong nháy mắt liền trở nên vô cùng khô ráo, vách tường cùng nóc nhà không còn rỉ nước và thấm nước, mặt đất cũng không thấy một tia nước động nào. Hấp thu chi lực giảm xuống, Mục Như Phong không cảm giác được, dù sao, hấp thu chi lực của hắn đã không còn. Mà đầu quy tắc thứ 5, Mục Như Phong vừa mới tưởng tượng, liền phát hiện trong tay mình có một cổ lực lượng. Tự hồ chỉ cần Mục Như Phong tiến hành liên tưởng, liền có thể mượn nhờ cổ lực lượng này, đem những thứ cần thiết như thiết bị gia dụng các loại tưởng tượng ra. Mục Như Phong suy tư một chút, sau đó nhanh chóng cải tạo nhà giam này. Không có cách nào, Mục Như Phong đoán chừng mình nhất định là phải ở chỗ này không ít thời gian, có thể ở dễ chịu một chút, vậy sao có thể làm khổ chính mình đây? Không bao lâu, nhà tù ngăn nắp 30 mét vuông liền biến thành một nhà giam rất hiện đại hóa. Có thể nói là toàn bộ phòng tiểu mễ trí năng không người ở, có một chiếc giường lớn, ngăn ra một phòng vệ sinh đơn độc cộng thêm phòng tắm. Ghế sofa, bàn ăn, tivi, tủ lạnh thậm chí điều hòa đều đầy đủ. Vách tường cùng nóc nhà cũng đều được quét sơn, thêm vào một chút cổ phong tranh vẽ, trần nhà cũng cực kỳ đẹp mắt. Mặt đất toàn bộ trải sàn gỗ ấm áp, còn có một lớp thảm, chân trần dẫm lên phía trên cũng rất thoải mái. Ở cửa hàng rào, còn có một tấm màn cửa chạy bằng điện, có thể hữu hiệu ngăn cản bên ngoài nhìn trộm. Bất quá những thứ này phần lớn đều cần điện, điều này cũng không cần quá lo lắng, không có điện, Mục Như Phong chỉ cần phóng thích một chút lôi điện chi lực vào trong hộp phối điện là được rồi. Vì sử dụng lâu dài, Mục Như Phong nhìn đồng hồ đo điện trên hộp phối điện biểu thị 999.999 độ, đoán chừng Mục Như Phong trở về, số điện này đều dùng không hết. Ngươi, làm rất xinh đẹp, thật là dễ nhìn. Giảng Thành Tang đối diện cửa nhìn nhà giam hiện đại hóa, tán thưởng một tiếng. Mà Mục Như Phong nhìn nhà giam Giảng Thành Tang cải tiến, ngược lại cũng rất không tệ. Màu sắc cổ xưa, tuyệt đối nhìn ra đây là cổ thời điểm tôn quý nhất loại kia bố cục. Cũng thế, đừng nhìn Giảng Thành Tang ở đây thật chẳng ra sao cả, nhưng trước khi tiến vào, trước khi bị đuổi giết, lấy thực lực của hắn tất nhiên cũng là một nhân vật. Tang ca, phần thưởng kia là khi nào phát ra? Mục Như Phong nằm trên ghế sofa, hài lòng nhìn ra phía ngoài, hỏi Giảng Thành Tang. Nửa đêm 12 giờ, sẽ đúng giờ cấp cho. Giảng Thành Tang hồi đáp. Thế mà phải 12 giờ à, Mục Như Phong lẩm bẩm một tiếng. Bất quá tính toán thời gian, cũng chỉ mấy giờ, chờ một chút cũng không sao. Đúng rồi, Tang ca, bây giờ ngươi có thể nói cho ta một ít chuyện của Hải Thần Cung a? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Hiện tại chúng ta có là thời gian chậm rãi trò chuyện, bất quá, lát nữa ngươi cũng nhớ kỹ nói cho ta tình huống bên ngoài bây giờ. Giảng Thành Tang nói. Ừm. Mục Như Phong gật gật đầu. Cũng đúng lúc này, Trúc Nam đã nói xong với Phó Thiên Hùng, Trúc Nam quay đầu nhìn về phía Mục Như Phong, mở miệng nói, Tiểu Mục, Phó Thiên Hùng có chuyện muốn nói với ngươi. Trúc Nam nói xong, Phó Thiên Hùng liền mở miệng nói, Mục Tiểu Ca, ta thật sự biết sai rồi. Thật xin lỗi, ngươi là võ giả, ta vừa vặn có một đạo cụ rất hữu dụng cho nhân loại võ giả, coi như cho ngươi bồi tội. Nói, Phó Thiên Hùng còn lấy ra một đạo cụ, trực tiếp ném về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong không đưa tay đón, mặc cho nó rơi xuống đất, sau đó lăn đến trước mặt Mục Như Phong. Sau đó Mục Như Phong mới cầm đạo cụ này lên. Khí huyết linh túi, đặc thù đạo cụ, được chế tạo từ bộ phận nào đó của linh thú đặc thù. Hiệu quả, cấp 9 đạo cụ, có thể đem khí huyết chi lực của bản thân chứa trong linh túi, có thể chứa một đơn vị khí huyết chi lực của đế tôn, lượng chứa cụ thể tùy theo người sử dụng. Chú 1, linh túi chứa đồ có thể dùng để khôi phục tiêu hao khí huyết chi lực, có thể bổ sung cho bản thân trong nháy mắt. Chú 2, cũng có thể duy nhất một lần hấp thu tất cả khí huyết chi lực khi đầy, làm bản thân bộc phát ra lực lượng gấp đôi. Sau khi xem hết thuộc tính, trong lòng Mộc Như Phong có chút giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc. Đồ chơi này đúng là cực kỳ hữu dụng đối với võ giả, tương đương với việc có thêm một đơn vị pin dự phòng. Càng có thể đem toàn bộ lượng điện dự trữ trong viên pin này tiêu hao hết trong một lần, dùng để tăng cường lực lượng tự thân. Bởi vì đây là khí huyết linh túi, chỉ có thể dung nạp khí huyết chi lực, tự nhiên là đối với quỷ dị không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng đối với Mộc Như Phong mà nói, tác dụng lại rất lớn. Không đợi Mộc Như Phong đáp lời, Trúc Nam mở miệng nói, Tiểu Mộc, Phó Thiên Hùng cũng đã thành khẩn xin lỗi ngươi, ta làm người hòa giải, ngươi liền tha thứ cho hắn đi. Vừa vặn thêm một người, ngươi cũng có thể lấy thêm một phần. Mộc Như Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, sau đó hắn hướng phía Trúc Nam khẽ gật đầu, mở miệng nói, ngược lại là một món đạo cụ không tệ, đã ngươi thành tâm như thế, vậy ta liền nể mặt Nam đại nhân mà tha thứ cho ngươi. Mộc Như Phong đem món đạo cụ này thu vào. Tại trong nhà giam này, không cách nào động thủ, dù hắn có thực lực mạnh hơn Phó Thiên Hùng, cũng không làm gì được hắn. Đã không làm gì được hắn, người khác lại liếm láp mặt mũi đến tặng quà xin lỗi, vậy tự nhiên là có thể tiếp nhận. Quan trọng nhất chính là, thêm một cái danh ngạch, cũng có thể để hắn có thêm một phần thu nhập. Chớ nói chi, lại còn là Trúc Nam tới làm người hòa giải. Tạ ơn Nam đại nhân, tạ ơn một tiểu ca. Vậy một tiểu ca, ngài xem vấn đề về bài danh kia. Ngài yên tâm, ta có thể nộp lên bảy thành. Phó Thiên Hùng vội vàng nói. Đã tha thứ cho ngươi, vậy ngươi tự nhiên là được xếp vào, bất quá không phải bảy thành, mà là năm thành, ta đối với các ngươi đều đối xử như nhau. Mộc Như Phong mở miệng nói. Tạ ơn một tiểu ca. Phó Thiên Hùng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quỷ dị thế giới chính là như vậy, trước đó cho dù là quỷ dị hung ác thế nào, chỉ cần ngươi có thể mang đến cho hắn chỗ tốt, mang đến lợi ích, quỳ xuống gọi ngươi là ba ba hắn đều nguyện ý, cho dù là đã trở thành tồn tại cấp bậc đế tôn. Tốt, các ngươi dùng cơm đi, ta có việc đi trước, Tiểu Mộc, nếu ngươi có việc gì, liền dùng lệnh bài ta đưa cho ngươi mà liên hệ với ta. Trúc Nam mở miệng nói. Được rồi, Nam đại nhân, ngài đi thông thả. Mộc Như Phong lên tiếng. Theo tiếng bước chân dần dần đi xa, Mộc Như Phong lại lần nữa hướng phía Giảng Thành Tang hỏi thăm về sự tình Hải Thần Cung. Đồng thời còn đem đồ ăn bưng đến cửa ra vào, vừa ăn, vừa nghe Giảng Thành Tang nói chuyện. Nói đến, kỳ thật bọn hắn nơi này còn không được xem là thuộc về Hải Thần Cung, chỉ có thể nói là thuộc phạm vi quản hạt của Hải Thần Cung. Bọn hắn ở tại nhà giam, mà khu mỏ quặng ở bên ngoài, chuyên môn để cho bọn hắn đến đào móc. Mà khoáng thạch có tác dụng là gì, Giảng Thành Tang cũng không hiểu rõ, chỉ là nghe được một chút tin tức ngầm, tự hồ là dùng để kiến tạo một cái tế đàn. Mà lại theo như hắn biết, ở chỗ này tồn tại lâu đời nhất là một vị đế tôn đã đến từ 2 vạn năm trước. Nhà giam này của bọn hắn, cũng từng có một vị đế tôn tiến vào từ nhiều năm trước, bất quá cũng vẫn không thể vượt qua, đã bỏ mình vào 10 năm trước. Bất quá hắn từ miệng những lão gia hỏa này biết được, cái mỏ quặng này tự hồ đã được đào móc mấy vạn năm. Thậm chí, từ khi Hải Thần Cung còn tồn tại rất tốt ở Hắc Hải, đã bắt đầu đào quặng. Cũng không biết rõ vì sao lâu như vậy rồi, mà quặng mỏ vẫn còn chưa được đào xong, tế đàn sao còn chưa xây xong. Bên ngoài Hải Thần Cung, ngoại trừ nhà giam của bọn hắn thì không có gì khác. Còn lại quỷ dị, tất cả đều ở trong Hải Thần Cung. Mà chỉ cần giành được vị trí thứ nhất khi đào quặng, liền có tư cách được tiến vào Hải Thần Cung một lần. Không ai biết rõ tiến vào bên trong Hải Thần Cung sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng lại đều không ngoại lệ chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Bởi vì mỗi một tù phạm tiến vào Hải Thần Cung, sau khi ra ngoài mặc dù không thể nói rõ ràng, nhưng sự kích động, cảm giác hưng phấn, còn có khí tức mạnh lên kia, là không cách nào làm bộ được. Bởi vì khu mỏ quặng là cứ cách 2 ngày mới đi đào móc một lần, như vậy, ngày kế tiếp, bọn hắn cũng không phải chỉ ở trong nhà giam này chờ đợi. Bọn hắn còn có công việc khác phải làm. Cứ cách 2 ngày, bọn hắn lại phải đi dọn dẹp ô triều một lần. Cũng chính là hôm nay đào mỏ, ngày mai sẽ phải đi dọn dẹp ô triều, ngày kia lại đi đào quặng, ngày kia lại đi dọn dẹp ô triều. Ô triều? Ô triều là cái gì? Mộc Như Phong có chút hiếu kỳ dò hỏi. Ô triều? So với đào quặng thì nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng chỉ cần hơi mất tập trung, sẽ mất mạng. Mấy vạn năm qua, cường giả tiến vào nơi này đếm không hết, nhưng lại chỉ còn lại chúng ta là một số ít người, kỳ thật, phần lớn mọi người đều là chết dưới ô triều. Đương nhiên, chỉ cần ngươi làm việc cẩn thận, quan trọng nhất chính là không tham lam, vậy thì nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Giảng Thành Tang nói. Thì ra là thế. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Sau đó Mộc Như Phong lại hỏi thăm một chút tình hình bên trong Hải Thần Cung. Nhưng mà, Giảng Thành Tang đối với việc này, lại là hỏi gì cũng không biết, bởi vì hắn chưa từng chiếm được vị trí thứ nhất, tự nhiên cũng liền không thể đi đến. Hắn cũng từng nghĩ tới việc mỗi ngày vụng trộm cất giữ khoáng thạch, qua vài trăm hơn ngàn năm, để tranh đoạt vị trí thứ nhất một lần. Nhưng là căn bản không cất giữ được, bởi vì hắn còn muốn dùng khoáng thạch để hối đoái một chút đan dược, linh dược khôi phục lực lượng, thậm chí là đồ ăn các loại. Nếu không phải như vậy, tu vi của hắn e rằng đã sớm rơi xuống đến đế tôn sơ kỳ. Mộc Như Phong lại hỏi muốn làm thế nào mới có thể tiến nhập Hải Thần Cung. Giảng Thành Tang cũng cho ra đáp án, đầu tiên, chính là giành được vị trí thứ nhất trong việc đào quặng, sau đó vào ngày mùng 1 mỗi tháng sẽ được thống kê để tiến về Hải Thần Cung. Còn có một cách khác, đó chính là khi có ô triều, bắt được một con thần đồn, liền có thể vào ngày thứ hai đi đến Hải Thần Cung. Đương nhiên, nói trên hai loại tình huống này, đều chỉ là có tư cách tiến vào, sau khi tiến vào thì ngày thứ hai liền phải rời đi. Muốn vĩnh viễn hoặc là ở lại lâu dài trong Hải Thần Cung, vậy thì hắn không rõ ràng, bất quá cũng có tin tức ngầm truyền ra, nhưng phần lớn đều được chứng thực là giả. Tốt, những gì ta biết ta đã nói hết, còn có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, hỏi xong thì nên nói một chút về tình hình ở bên ngoài. Giảng Thành Tang mở miệng nói. Tạm thời không có gì muốn hỏi, vậy ta liền nói với ngươi một chút về những biến hóa bên ngoài bây giờ. Mộc Như Phong mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, những người xung quanh đều lập tức nghiêng tai lắng nghe, hiển nhiên bọn hắn cũng rất muốn biết rõ về biến hóa của ngoại giới. Dù sao, bọn hắn ở chỗ này đã chờ quá lâu rồi. Ở đây, người ở lại lâu nhất không phải là Giảng Thành Tang, mà là một vị đế tôn khác, đã trọn vẹn chờ đợi 8.000 năm, thực lực từ đế tôn đỉnh phong đã rơi xuống đế tôn sơ kỳ. Thân thể cũng có vẻ gầy yếu, nhưng không gầy như Giảng Thành Tang, nhìn có vẻ tương đối bình thường. Người có thời gian ở lại ngắn nhất, không tính Mộc Như Phong, chính là một vị cấp 9 quỷ đế, đã đến từ hơn trăm năm trước. Thông qua vị quỷ đế này, bọn hắn cũng hiểu được tình trạng của quỷ dị thế giới vào năm đó, cũng vẫn là tương đối kinh ngạc. Nhưng hiện tại Mộc Như Phong xuất hiện, đã chứng minh quỷ dị thế giới lại có biến cố trọng đại, cho nên đều rất muốn từ miệng Mộc Như Phong biết được sự tình này. Dựa theo lời Chu huynh đệ, trăm năm trước, đều không có gì khác biệt, nhưng những năm gần đây, sự kiện thế giới hiện thực ánh chiếu quỷ dị thế giới càng ngày càng nhiều. Như vậy cũng dẫn đến việc quỷ dị thế giới tiến vào giai đoạn phát triển với thủ đoạn cao tốc. Hiện tại quỷ dị thế giới đã tiến vào xã hội hiện đại hóa, phong cách trang trí trong phòng ta chính là dựa theo bố cục của xã hội hiện đại hóa. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là râu ria, dù sao, thời đại đang phát triển, quỷ dị thế giới cũng đang phát triển. Nhưng từ 6 năm trước, thế giới hiện thực được ánh chiếu cùng với quỷ dị thế giới, hai bên thế giới đã sinh ra gặp nhau thực sự. Vào một ngày 6 năm trước, quỷ dị thế giới đã lựa chọn một lượng lớn nhân loại ở thế giới hiện thực để tiến vào quỷ dị thế giới, lấy phương thức trò chơi phó bản để nhân loại lấy thân phận người chơi tham dự vào trong đó. Nhân loại chỉ cần từng bước thông quan phó bản, liền có thể một đường tấn thăng đột phá tới quỷ đế, tu luyện chính là quỷ lực, không những sẽ không ảnh hưởng đến thân thể nhân loại, mà còn cường hóa nhục thân. Hơn nữa, người chơi nhân loại còn có thể cùng quỷ dị tiến hành khế ước, từ đó trở thành khế ước giả, có được năng lực của quỷ dị. Mộc Như Phong giản lược nói rõ tình hình gần đây của quỷ dị thế giới hiện tại. Khi Mộc Như Phong nói xong, đám người trở nên xôn xao. Mộc tiểu ca, những điều ngươi nói là sự thật sao? Nhân loại hiện tại có thể cùng chúng ta tiến hành khế ước, còn có thể giống trống khua chiên xuất hiện tại quỷ dị thế giới. Có được năng lực của quỷ dị. Giảng Thành Tang rất chấn kinh. Không thể nào. Sao lại có thể như vậy chứ, nhân loại xuất hiện, tất nhiên sẽ bị ăn sạch, a, thật xin lỗi, Mộc tiểu ca, ta không có ý nhằm vào ngươi. Một đám quỷ dị vẫn có chút khó có thể tin. Tự nhiên là thật, ta nghĩ, trong 6 năm qua, hẳn là cũng có quỷ dị mới tiến vào nơi này rồi đúng không? Nếu như các ngươi không tin, có thể đi hỏi thử xem. Chắc hẳn là sẽ có một ít tin tức ngầm truyền ra. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hẳn là có, nhưng chúng ta lại không được biết. Đúng vậy, chúng ta không cách nào đi đến khu vực khác, tối đa cũng chỉ có thể ở khu vực biên giới nói chuyện với người khác một chút. Đúng vậy, mà lại dù là có chạm mặt, cũng hầu như không nói chuyện mấy. Một đám quỷ dị bàn tán ầm ĩ. Ha ha, các ngươi không biết rõ, không có nghĩa là Nam đại nhân không biết, những ngục tốt này khẳng định là có trao đổi tin tức. Tan ca, ngươi có thể vào ngày mai, hỏi Nam đại nhân một chút, liền sẽ biết rõ ta nói là thật hay giả. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Giảng Thành ta nghe vậy, khẽ gật đầu, mặc kệ có phải thật hay không, đều phải đi hỏi một chút mới được. Nếu là trước kia, hắn khẳng định không dám đi hỏi Trúc Nam, nhưng hiện tại hắn thế nhưng đã cầm xuống vị trí thứ nhất, chắc hẳn Trúc Nam cũng sẽ không cự tuyệt vấn đề của hắn. Một tiểu ca, ta muốn hỏi một chút, người chơi nhân loại kia có thể khế ước mấy quỷ dị? Sau đó sử dụng lực lượng là kế thừa, hay là phục chế, hoặc là sử dụng chính lực lượng tự thân của quỷ dị? Phó Thiên Hùng mở miệng dò hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Mộc Như Phong lúc này giải thích cho đám người. Khế ước giả tạm định là từ cấp 1 cấp 9, mỗi một cấp có thể cùng một vị khế ước giả ký kết khế ước. Nói cách khác, nhân loại có thể ký kết 9 cái khế ước với quỷ, còn cao hơn nữa thì không được biết rồi, bởi vì vẫn chưa có người đạt tới. Về phần sử dụng năng lực, ngươi có thể hiểu là phục chế một phần năng lực của quỷ dị cho nhân loại, sau đó theo thực lực của nhân loại mạnh lên, năng lực cũng sẽ tùy theo đó mà mạnh lên. Mộc Như Phong nói. T. Đám người nghe vậy, hít sâu một hơi. Cái này. Đây quả thực là quá mức dọa người rồi. Nếu như một nhân loại tại thời điểm quỷ đế, trực tiếp ký kết 9 cái khế ước với quỷ đế, đối mặt với quỷ đế ngang cấp, vậy chẳng phải là sẽ nghiền ép hoàn toàn sao? Dù không cho chính quỷ đế đã khế ước kia xuất thủ, nhân loại khế ước giả cũng sẽ có được toàn bộ năng lực của chính quỷ khế ước. Trong trạng thái như vậy, cũng có thể nghiền ép quỷ đế cùng cảnh giới. Nếu khế ước giả đạt đến đế tôn thì sao? Khế ước 10 đế tôn. Đây không phải thần cản sát thần, Phật cản giết Phật sao? Mạo muội hỏi một câu, một tiểu ca khế ước mấy quỷ dị? Một quỷ dị có khuôn mặt tiều tụy mở miệng dò hỏi. Không nhiều, mới 5. Mộc Như Phong không tính cả tọa kỵ niên thú. Thật sự không nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi hơn 100 năm, bên ngoài lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Một quỷ đế tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, hiện tại ngay cả nhân loại đều có thể bình yên xuất hiện tại quỷ dị thế giới, còn có thể tiến hành khế ước, quả nhiên là kỳ quái. Một đế tôn cảm khái nói. Thời gian dần trôi qua đi tới 12 giờ đêm. Mộc Như Phong vẫn luôn không ngủ, đóng màn cửa lại, sau đó nằm trên giường lặng lẽ chờ đợi ban thưởng. Sau một khắc, Mộc Như Phong cảm nhận được một cổ ba động kỳ lạ. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngồi dậy. Cũng ngay lúc này, ba quang đoàn to bằng nắm đấm trống rỗng nổi lên. Quang đoàn tản ra ánh sáng màu vàng kim, tràn ngập khí tức quy tắc. Thứ khí tức này, Mộc Như Phong lại cảm thấy có chút quen thuộc. Lập tức, Mộc Như Phong liền nghĩ đến một thứ. Quy tắc chi thạch, cũng chính là thứ ẩn chứa trong thiên thạch thần bí mà hắn thu hoạch tại phòng đấu giá của Bách Bảo Lâu. Hắn nhớ lại thuộc tính của quy tắc chi thạch. Quy tắc chi thạch là sản phẩm phía dưới quy tắc, ẩn chứa quy tắc chi lực cường đại, có thể dùng để chế tạo quy tắc đạo cụ cùng quy tắc kỹ năng thẻ, cũng có thể dung nhập vào quy tắc đạo cụ và quy tắc kỹ năng thẻ để tăng quy tắc vị cách, càng có thể dung nhập vào tập đoàn thế lực, tăng lên quy tắc vị cách. Sau đó, Mộc Như Phong nhanh chóng đem ba quang đoàn kia bắt vào tay. Quy tắc chi lực là cổ tượng chi lực của quy tắc, ẩn chứa quy tắc chi lực cường đại, có thể luyện hóa sau đột phá đế tôn, thậm chí đột phá thần tôn. Cũng có thể dùng để chế tạo quy tắc đạo cụ cùng quy tắc kỹ năng, càng có thể dung nhập vào quy tắc đạo cụ và quy tắc kỹ năng để tăng lên quy tắc vị cách, cũng có thể dung nhập vào trong tập đoàn thế lực để tăng quy tắc vị cách. Mộc Như Phong so sánh sự khác biệt giữa hai bên, quy tắc chi thạch không thể luyện hóa vào trong cơ thể, đột phá đế tôn hay thần tôn. Mà quy tắc chi lực lại có thể. Nghĩ đến, quy tắc chi thạch hẳn là không sánh bằng quy tắc chi lực hoàn chỉnh này. Dù sao, quy tắc chi thạch có xác suất lớn là sản phẩm sinh ra dưới sự hấp thu quy tắc chi lực trong năm dài tháng rộng, là sản phẩm phía dưới quy tắc. mà thứ trong tay Mộc Như Phong căn bản chính là quy tắc chi lực hoàn chỉnh, lập tức phân cao thấp. Quy tắc chi lực, chật chật chật. Mộc Như Phong mừng rỡ trong lòng. Sau đó lập tức đem ba đạo quang đoàn dung nhập vào cơ thể, rồi ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Lại nhìn Giản Thành Tang ở đối diện, giờ phút này cũng vô cùng kích động. Trước mặt hắn chẳng những xuất hiện 10 đạo quy tắc quang đoàn, mà còn có không ít linh đan diệu dược. Giản Thành Tang cũng không do dự, đem 10 đạo quy tắc quang đoàn đặt vào cơ thể, sau đó nuốt những linh đan diệu dược kia, bắt đầu khôi phục lực lượng của bản thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mộc Như Phong tốn một canh giờ, thành công luyện hóa đạo quy tắc thứ nhất. Chỉ là, Mộc Như Phong lúc này, khí tức mặc dù mạnh lên không ít, nhưng vẫn là thần cảnh đỉnh phong, chưa nhập đế tôn chi cảnh. Nói thế nào đây, Mộc Như Phong là võ giả, hệ thống của võ giả và quỷ dị thế giới là khác nhau. Quỷ đế bình thường, thu nạp một đạo quy tắc hoàn chỉnh, liền có thể đột phá chí tôn. Quỷ đế lợi hại có thể cần hai đạo, thậm chí nhiều hơn mới có thể đột phá đế tôn. Đột phá như vậy, thực lực tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Mộc Như Phong trước đó cho rằng bản thân chỉ cần luyện hóa 1000 quy tắc mảnh vỡ liền có thể đột phá, đây thuần túy là ý muốn của hắn. Sau khi luyện hóa một đạo quy tắc này, thực lực của hắn mạnh lên, có thể nói là đột phá đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Càng tăng cường không ít thuộc tính giá trị của bản thân. Nhưng nói thế nào đây, chính là ở giữa thần cảnh và đế tôn, nửa bước đế tôn. Hiện tại trạng thái này mới là trạng thái đỉnh phong của hắn, bởi vì các hạng thuộc tính giá trị đều đạt tới hạng mức cao nhất 99.999 do luyện hóa đạo quy tắc hoàn chỉnh này. Cảm ứng một cái, nếu Mộc Như Phong muốn chân chính đột phá đế tôn, ít nhất cần luyện hóa 5 đạo quy tắc chi lực nữa. Nhưng trên người Mộc Như Phong hiện tại chỉ còn lại 2 đạo quy tắc. Bất quá, chỉ cần chờ đến lần đào quặng tiếp theo, liền có thể đột phá đế tôn. Tính ra, phải đến ngày kia, Mộc Như Phong tự nhiên không muốn chờ lâu như vậy. Cho nên, Mộc Như Phong dừng tu luyện, đặt ánh mắt lên Giản Thành Tang còn đang tu luyện. Tìm Giản Thành Tang mượn 3 đạo quy tắc, hẳn là gia hỏa này sẽ không keo kịp chứ, Tang ca, tỉnh. Mộc Như Phong đi tới trước hàng rào, gọi Giản Thành Tang. Mí mắt Giản Thành Tang giật giật, nhưng không tỉnh, còn đang tu luyện. Tang ca, mí mắt ngươi động, ta biết rõ ngươi đã tỉnh, mau trả lời. Mộc Như Phong lại kêu lên. Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn những quỷ dị khác, nhao nhao lại gần hóng chuyện. Đối với bọn hắn mà nói, ban đêm ngủ hay không ngủ đều không quan trọng, bọn hắn căn bản không cần ngủ, muốn ngủ, cơ hồ cũng là vì phòng ngừa lực lượng trong cơ thể trôi qua quá nhanh. Bởi vì chỉ cần ngủ, liền có thể làm chậm tốc độ này. Mộc tiểu ca, ngươi có chuyện gì? Ta đang bận. Giản Thành Tang mở mắt ra, nhìn về phía Mộc Như Phong. Ta muốn đột phá đế tôn, 3 đạo quy tắc có chút không đủ dùng, ngươi chia cho ta 3 đạo quy tắc, lần sau ta trả lại ngươi. Mộc Như Phong nói. Hả? Mộc tiểu ca, ngươi đừng nói giỡn, 3 đạo quy tắc đều không đủ ngươi đột phá đế tôn. Giản Thành Tang kinh ngạc nhìn về phía Mộc Như Phong. Ta nhớ trước đó ngươi hẳn là cũng luyện hóa quy tắc nhập thể, ngươi có lợi hại đến đâu, tính cả 3 đạo quy tắc kia của ngươi, hẳn là cũng có thể đột phá đế tôn chứ. Giản Thành Tang lại lần nữa dò hỏi. Không có cách, xác thực còn thiếu, nói một câu thôi, có cho mượn hay không? Mộc Như Phong mở miệng nói. Mượn, đương nhiên cho mượn. Giản Thành Tang tự nhiên vẫn không cự tuyệt. Lúc này liền vung tay lên, 3 đạo quy tắc quang đoàn bay ra từ trong cơ thể hắn, sau đó bay ra ngoài từ khe hở của hàng rào, rồi bay đến phòng giam của Mộc Như Phong. Một màn này khiến cho đám quỷ dị kia nhìn đến ngây người, cả đám đều nhìn chằm chằm vào quang đoàn quy tắc bay qua. Đặc biệt là mấy quỷ đế kia, trông mong nhìn chằm chằm, không cần nói nhiều, bọn hắn chỉ cần một đạo quy tắc liền có thể đột phá. Dù sao, bọn hắn những năm này đều đang đào mỏ, cũng đã hấp thu không ít quy tắc. Đa tạ, lần sau ta trả lại ngươi. Mộc Như Phong cười hắc hắc, phất tay đem 3 đạo quang đoàn đặt vào trong cơ thể. Chợt đóng cửa phòng lại, sau đó lại lần nữa khoanh chân bắt đầu luyện hóa quy tắc. Luyện hóa quy tắc kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần dùng lực lượng của bản thân đánh nát quy tắc hóa thành từng mảnh vụn sau đó sẽ nhanh chóng dung nhập vào cơ thể. Lúc này, lại điều động khí huyết chi lực không ngừng thôi hóa những quy tắc mảnh vỡ này. Thời gian trôi qua, theo quy tắc dần dần dung nhập vào trong cơ thể Mộc Như Phong, khí tức của hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mộc Như Phong cảm thấy mình tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Thậm chí, cái gọi là bình cảnh đều chưa từng xuất hiện, đây chính là chỗ kinh khủng của hạn chế phá phôi khí. Giống như quỷ đế bình thường, dù thu được quy tắc hoàn chỉnh, luyện hóa cũng không nhất định có thể 100% đột phá, còn có bình cảnh làm khó bọn hắn. Mộc Như Phong hoàn toàn không có chuyện bình cảnh, tài nguyên đầy đủ, quy tắc đầy đủ, luyện hóa sau liền thuận lý thành chương mà đột phá. Mộc Như Phong lúc này chân chính trở thành đế tôn lão tổ. Bất quá, đế tôn Mộc Như Phong này, so với những đế tôn quỷ dị kia vẫn có điểm khác biệt. Trước đó đã nói, những đế tôn quỷ dị kia nắm giữ một đạo quy tắc hoàn chỉnh, có thể sử dụng lực lượng này. Mà Mộc Như Phong là võ giả một đạo, đột phá đế tôn là muốn luyện hóa quy tắc nhập thể, cường hóa nhục thân. Cho nên, Mộc Như Phong hiện tại vẫn chưa trưởng khống quy tắc, nhưng lực lượng mà hắn bộc phát ra hiện tại đều ẩn chứa quy tắc chi lực. Thực lực tuyệt đối tăng trưởng bạo tạc. Mộc Như Phong lúc này xem xét bản thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 25, đẳng cấp, level, 6, 0/7, lực lượng, 100000 tinh thần, 100000 thể chất, 100000 khế ước tào, level, 6 quỷ anh, 1 quế anh, level, 5, bạch tinh vi, level, 6, 1 tiểu long, level, 6, huyễn tâm, level, 7, vô lam, tọa kỵ, niên thú, thần cảnh, quỷ lực, cấp 9 giới, đế tôn xưng hào, điên cuồng người điều khiển, sát trư cùng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, điên cuồng thiên tuyển chi nhân, cực vận hưng thịnh, trấn ma. Hầu, điên cuồng làm công người, ký sinh trùng chi họa, thần tôn liệp sát giả, chữa bệnh thánh thủ, niên thú chinh phục giả, đồ long giả, thế giới đỉnh phong, ma vương khắc tinh, thuật chi dũng giả, kỹ năng, ngươi chết ta sống, thiên phú, tiềm năng bộc phát, ông trời đền bù cho người cần cù, đằng vân giá vụ, long thi chi chủ, quy tắc chi lực, giá trị may mắn, 212, đạo cụ, hợp đồng cổ phần tinh hồng ưu tuyển, hồn lực, 100000, hồn sao, 150, 080000, hồn sao khóa lại, 8645, điểm tích lũy, 12, 145, 410, đơn vị linh hồn, 300, 710, 553. Chiều thuộc tính của hắn chỉ tăng lên một điểm, nhưng chính điểm này đã giúp hắn phá vỡ gông cùng xiềng xích của thần cảnh, đột phá đến đế tôn. Chỉ một điểm, nhưng khác biệt giữa hai bên lại như ngày và đêm. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự huyền diệu của đế tôn chi cảnh. Đối đầu với chính hắn trước kia, chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền chết bản thân. Đương nhiên, nếu có thể phục sinh và thời gian ấn ký, những thứ bất như vậy, thì hắn không thể làm gì khác. Cảnh giới trên cũng đạt tới đế tôn, tại hàng thiên phú, còn có thêm một mục, quy tắc chi lực. Những thứ còn lại ngược lại không có biến hóa quá lớn. Chúc mừng khế ước giả LV cấp 6 Mộc Như Phong, thành công đột phá đế tôn, trở thành người chơi đế tôn đầu tiên của toàn bộ địa cầu, thế nhân reo hò vì ngài. Ban cho danh hiệu, đỉnh phong võ giả, chúc mừng khế ước giả LV cấp 6 Mộc Như Phong, thành công đột phá đế tôn, trở thành người chơi đế tôn đầu tiên của toàn bộ địa cầu, thế nhân reo hò vì ngài. Ban cho danh hiệu, đỉnh phong võ giả, thông báo này liên tiếp xuất hiện 3 lần, khiến Mộc Như Phong giật mình không ít. Cái này, tuyệt đối không chỉ xuất hiện trong đầu mình, mà hẳn là thông báo toàn server cho tất cả người chơi nhân loại. Nhân loại bình thường có hay không, Mộc Như Phong không rõ, nhưng quỷ dị chắc chắn không nghe thấy. Vì sao Mộc Như Phong biết rõ? Rất đơn giản, bởi vì hiện tại trong nhà giam quá mức yên tĩnh, không có bất kỳ dị thường nào. Nếu những quỷ dị kia nghe thấy âm thanh thông báo này, khẳng định sẽ sôi trào, sau đó có thể liên tưởng đến là Mộc Như Phong, tất nhiên sẽ hạch hỏi. A. À, người bóp. Sao một người cũng không thấy? Mộc Như Phong lập tức có chút ngây người. Bởi vì sau khi Mộc Như Phong mở cửa phòng giam, phát hiện cửa hàng rào nhà giam lại mở ra. Trong nhà giam đối diện, căn bản không nhìn thấy bóng dáng Giản Thành Tang. Mộc Như Phong nhanh chóng đi ra khỏi nhà giam, sau đó kiểm tra những nhà giam còn lại, phát hiện những người kia đều đã biến mất. Chẳng lẽ là Mục Như Phong lập tức lấy điện thoại di động ra, xem thời gian, quả nhiên, giống như hắn dự đoán, thời gian đã đến 3 giờ chiều ngày thứ hai. Mục Như Phong tiến vào phó bản lúc hơn 9 giờ sáng ngày 11 tháng 4. Tại quỷ dị thế giới, cũng chính là hơn 9 giờ tối ngày 10 tháng 4, bất quá, hắn tự hồ đã ngủ say một khoảng thời gian. Trực tiếp tỉnh lại vào lúc gần đi làm ngày thứ hai. Cho nên, thời gian bây giờ là 3 giờ chiều ngày 12 tháng 4, thế giới hiện thực là 3 giờ sáng ngày 13 tháng 4. Dựa theo tin tức giảng thành tang thông báo, giờ phút này bọn hắn hẳn là đang tham gia cái gọi là ô triều công việc. Nghĩ vậy, Mộc Như Phong lập tức lấy lệnh bài phó đội trưởng ra, sau đó truyền quỷ lực vào. Lập tức, lệnh bài tản ra một vòng lực lượng kỳ lạ. Không lâu sau, từ trong lệnh bài truyền ra một thanh âm. Mộc Như Phong, ngươi đột phá đến đế tôn rồi sao? Thanh âm Trúc Nam vang lên. Không tệ, Nam đại nhân, ta đã đột phá đế tôn, chỉ là, trong phòng giam hình như không có ai. Mộc Như Phong nói. Tất cả mọi người đang xử lý ô triều, ta thấy ngươi cần chút thời gian đột phá đế tôn, nên đặc biệt cho ngươi nghỉ phép một ngày, có thể vắng mặt công việc ô triều hôm nay. Ngươi trước hết ở trong phòng giam đợi một ngày đi. Trúc Nam nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu nói, được rồi, Nam đại nhân, đa tạ ngài. Không cần cảm tạ, chỉ cần ngươi có thể làm được những điều ngươi nói hôm qua, ta sẽ là hậu thuẫn kiên cường nhất của ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể nghĩ biện pháp. Trúc Nam chậm rãi nói. Sau đó Mộc Như Phong hỏi thăm một chút những hạng mục cần chú ý, liền cùng Trúc Nam kết thúc trò chuyện. Ở đây không có gì cần chú ý, tùy tiện để Mộc Như Phong làm gì cũng được, dù sao cũng không thể phá hỏng nhà giam. Chỉ cần Mộc Như Phong không rời khỏi phạm vi nhà giam và không đến gần nhà tù sâu nhất là được. Phạm vi nhà giam kể trên không phải là nhà giam Mộc Như Phong đang ở, mà là toàn bộ khu vực nhà giam. Hiện tại ở đây không có ai, Trúc Nam bọn hắn ít nhất cũng phải đến 8 giờ tối mới tan tầm trở về. Mà Mộc Như Phong ở đây lại không có hạn chế gì, vậy thì nhà tù sâu nhất mà Trúc Nam nhắc tới đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Mộc Như Phong. Vừa vặn thời gian còn nhiều, Mộc Như Phong quyết định sẽ đi đến nhà giam sâu nhất tìm hiểu một chút. Đương nhiên, không vội, Mộc Như Phong xem xét danh hiệu vừa nhận được. Đỉnh phong võ giả, đây là danh hiệu vinh dự dành cho võ giả đầu tiên đột phá đến đế tôn chi cảnh ở một thế giới nào đó. Hiệu quả, khi đeo danh hiệu này, toàn thuộc tính cộng 1000, khí thế tự thân có thể tăng phúc 30%. Thuộc tính này ngược lại không tệ, toàn thuộc tính cộng 1000, còn có thể để khí thế bản thân tăng phúc 30%. Lúc này, Mộc Như Phong liền đeo lên. Sau đó, Mộc Như Phong ra khỏi nhà tù, rẽ phải, thẳng thắn bước về phía sâu bên trong. Khu vực này có rất nhiều nhà tù, đi 7, 8 phút, ít nhất cũng đã thấy hơn 100 cái nhà tù. Đây là hướng vào sâu bên trong, hướng về phía lối ra, cũng không chênh lệch nhiều, còn có hơn 100 cái nhà tù. Như vậy đủ để chứng minh nhà giam này to lớn đến mức nào, đồng thời chứng minh Hải Thần Cung thời kỳ tái thế phồn hoa đến mức nào mới có thể xây dựng được nhà giam to lớn như thế. Một lát sau, Mộc Như Phong cuối cùng đã đến nơi. Gian nhà tù này khác với những nhà tù khác, bởi vì hai bên trái phải, trọn vẹn 100 mét đều là vách tường kính. Mà chính phía trước mới là cửa chính nhà tù. Cách cục nhà tù vẫn không khác biệt lắm. Bất quá, khí tức phát tán ra từ bên trong khiến người ta phải rùng mình. Phải biết, hiện tại hắn là đế tôn cảnh, vậy mà cảm nhận được khí tức bên trong vẫn có chút tim đập nhanh. Người bị giam giữ trong nhà giam này, ít nhất cũng là chí tôn đỉnh phong. Về phần thần tôn, không có khả năng một thần tôn lại bị giam giữ ở đây. Nhân loại. Nhân loại sao có thể xuất hiện ở đây? Lại còn là một đế tôn, bỗng nhiên, từ trong nhà giam truyền đến một thanh âm già nua. Thanh âm bất thình lình khiến Mộc Như Phong nhíu mày. Ngươi là ai? Sao lại bị giam giữ ở đây, hơn nữa còn không cần đi đào quặng? Không cần đi xử lý ô triều. Mộc Như Phong hỏi ngược lại. Ha ha, tự nhiên là Trúc Nam sợ, không dám thả ta ra ngoài. Ta là ai? Bản tôn chính là đệ nhất chiến tướng của Hải Thần Cung, Mạc Kỳ Phong. Mạc Kỳ Phong không giấu giếm thân phận của mình, nói thẳng không kiên kỵ. Hải Thần Cung đệ nhất chiến tướng. Mộc Như Phong giật mình, nói, ngươi thật sự là chiến tướng của Hải Thần Cung, không thể nào, Hải Thần Cung đã bị hủy diệt từ mấy vạn năm trước, ngươi làm đệ nhất chiến tướng cho dù là đế tôn đỉnh phong, cũng đã sớm chết già rồi chứ, chớ nói chi là ngươi còn ở đây, mỗi giờ mỗi khắc đều bị hấp thu lực lượng trong cơ thể cùng sinh mệnh lực. Mộc Như Phong không tin thân phận của người này. Ha ha, bản tôn là đệ nhất chiến tướng của Hải Thần Cung, tự nhiên có chút thủ đoạn, bằng không đã sớm bỏ mình. Ta đã nói thân phận của ta, giờ, ngươi có thể cho ta biết thân phận của ngươi không? Ngươi, một nhân loại, vì sao lại xuất hiện ở đây? Mạc Kỳ Phong cực kỳ hứng thú với thân phận và lý do Mộc Như Phong đến đây. Mộc Như Phong quan sát tỉ mỉ tình huống trong phòng giam, lại phát hiện bên trong tối đen một mảnh, ánh mắt của hắn không thể nhìn thấu. Hiển nhiên, đây là Mạc Kỳ Phong dùng thủ đoạn nào đó ngăn trở ánh mắt Mộc Như Phong. Ta gọi Mộc Vô Phong, chính là cửu hoàng tử của Đại Ly Hoàng Triều trên Thiên Đạo Đại Lục. Mộc Như Phong mở miệng nói. Thiên Đạo Đại Lục. Chẳng lẽ quỷ dị thế giới lại tìm được một thế giới mới? Ngữ khí Mạc Kỳ Phong hơi có chút biến hóa. Hừ, Thiên Đạo Đại Lục của ta đã bị quỷ dị thế giới công phá, bản điện hạ cũng bị bắt đến nơi đây, đều đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Ngữ khí Mộc Như Phong lập tức trở nên hung ác. Thì ra là thế, trách không được ngươi lại tiến vào nơi này, bất quá, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi có thể tự do hành tẩu, xuất hiện ở chỗ này. Mạc Kỳ Phong lại lần nữa dò hỏi. Ta hôm nay đột phá đế tôn, chậm trễ chút thời gian, Trúc Nam đại nhân đặc biệt cho ta nghỉ một ngày. Mộc Như Phong nói. Khó trách ta hôm nay cảm nhận được có người đột phá đế tôn, xem ra chính là Tiểu Hữu. Mạc Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Ngươi ở đây còn có thể cảm giác được chúng ta ở xa như vậy sao? Mộc Như Phong có chút giật mình. Nếu như vậy, chẳng phải những lời hắn vừa nói đều bại lộ rồi sao, ta không có năng lực lớn như vậy, thấy hai bên vách tường không? Bị quy tắc trói buộc, ta không thể làm được. Chỉ là khí tức ngươi đột phá đế tôn lan tràn toàn bộ bên ngoài Hải Thần Cung, đoán chừng những người trong các nhà giam này tất nhiên đều biết. Mạc Kỳ Phong thản nhiên nói. A, thì ra là thế, vậy được, ta đi trước, hôm nay rất hân hạnh được biết ngươi. Mộc Như Phong lên tiếng chào, quay người định rời đi. Ai, khoan đã, một tiểu huynh đệ, đừng vội đi. Thấy Mộc Như Phong muốn đi, Mạc Kỳ Phong vội vàng gọi Mộc Như Phong lại. Hửm. Có việc. Mộc Như Phong nghi hoặc hỏi. Một tiểu huynh đệ, ngươi hẳn là biết rõ, tiến vào Hải Thần Cung thì không thể ra ngoài, nhưng ta có biện pháp có thể rời khỏi Hải Thần Cung. Ngữ khí Mạc Kỳ Phong rất bình thản, nhưng lại nói ra những lời kinh người. Nội tâm Mộc Như Phong kỳ thật không có dao động gì. Dù sao, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời đi, bằng không, dựa vào vòng tay đăng nhập cũng có thể rời đi. Bất quá, nói thật, Mộc Như Phong vẫn có chút kinh ngạc khi Mạc Kỳ Phong biết được có cách rời khỏi Hải Thần Cung. Phải biết, mấy vạn năm nay, ngoại trừ kẻ đột phá thần tôn không xuất thế kia, không có bất luận kẻ nào rời khỏi Hải Thần Cung. Nói thật, nếu những đế tôn quỷ dị kia nghe thấy lời này, sợ là sẽ phát điên. Cái gì? Ngươi biết làm sao rời khỏi Hải Thần Cung? Lời này thật chứ? Mộc Như Phong lúc này giả bộ kinh hãi hỏi. Đương nhiên là thật, bản tôn không cần thiết phải lừa ngươi, một tên tiểu bối. Mạc Kỳ Phong thản nhiên nói. Hắn rất hài lòng với phản ứng của Mộc Như Phong. Là phương pháp gì? Nói cho ta. Mộc Như Phong vội vàng truy hỏi. Ha ha, ngươi lại cảm thấy tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Thế gian vạn vật, bất kể là gì đều có giá trị riêng, cũng có thể giao dịch, ngươi muốn biết phương pháp này, vậy ngươi có thể dùng cái gì để đổi lấy? Mạc Kỳ Phong mở miệng nói. Ngươi muốn ta thả ngươi ra. Ngươi cảm thấy ta làm được sao? Mộc Như Phong nhìn dãy quy tắc trên bức tường, sau đó mở miệng nói. Thực lực của ngươi quá yếu, tự nhiên không thả được, mà lại, ta cũng không cần ngươi thả ta ra, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một chút việc là đủ. Mạc Kỳ Phong nói. Việc? Việc gì? Theo giọng nói Mộc Như Phong hạ xuống, từ trong nhà giam lập tức bay ra một hạt châu to bằng tròng mắt, màu trắng đen xen kẽ. Mộc Như Phong đưa tay tiếp lấy. Hạt châu thần bí. Hạt châu này rất thần bí, không thể tra được bất kỳ thông tin gì. Hửm. Mộc Như Phong sững sờ, hắn không nghĩ tới lại có thuộc tính này, hay nói cách khác, ngay cả hệ thống cũng không thể xem xét ra tác dụng và lai lịch của hạt châu này. Chờ ngươi lần sau tiến vào khu mỏ quặng, tùy ý tìm một nơi, đem hạt châu chôn sâu dưới lòng đất là đủ. Mạc Kỳ Phong nói. Đơn giản vậy thôi sao? Mộc Như Phong hơi sững sờ, hiển nhiên có chút không kịp phản ứng. Đúng, Đơn giản như vậy, chỉ cần ngươi chôn xuống, ta sẽ lập tức nói cho ngươi. Mạc Kỳ Phong mở miệng nói. Thế nhưng, không đúng rồi, ta chôn xuống, ta liền không cách nào đến chỗ ngươi, vậy ngươi làm sao nói cho ta? Mộc Như Phong nghĩ đến điểm này, sau đó mở miệng dò hỏi. Ngươi yên tâm, ta sẽ có biện pháp có thể báo cho ngươi, chỉ cần ngươi đưa số phòng giam của ngươi nói cho ta là đủ. Mạc Kỳ Phong nói. Ngươi xác định sao? Đừng đến lúc đó ngươi gạt ta. Nếu là ta lừa ngươi, ngươi đều có thể lại đem hạt châu kia móc ra, hoặc là ngươi trực tiếp nói cho Trúc Nam cũng được. Mạc Kỳ Phong nói. Được. Mộc Như Phong nội tâm cười ha ha, sau đó làm bộ suy tư một chút, rồi đồng ý. Mộc Như Phong không có tiếp tục ở lại chỗ này, quay người liền trực tiếp rời đi. Sau đó Mộc Như Phong lại đem những nơi khác của nhà giam xem xét một lần, cuối cùng quay về phòng giam của mình. Hắn khoanh chân ngồi trên ghế salon, lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Mấy canh giờ trôi qua, trong hành lang yên tĩnh, truyền đến tiếng bước chân của nhiều người. Mộc Như Phong trong nháy mắt tỉnh lại, sau đó lập tức đi ra ngoài. Chỉ thấy Trúc Nam dẫn theo một đoàn người đang đi về phía bên này. Một số quỷ dị đến phòng giam của mình sau cũng đi ra đội ngũ, sau đó tiến vào trong phòng giam. Tiểu Mộc, xem khí tức của ngươi, đây là đột phá đế tôn rồi. Trúc Nam cũng là người đầu tiên nhìn thấy Mộc Như Phong. Đa tạ Nam đại nhân cho ta nghỉ ngơi một ngày. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, ngươi có thể đột phá đế tôn, số lượng đào quặng cũng có thể càng nhiều, cả hai cùng có lợi thôi. Trúc Nam cười lớn nói. Rất hiển nhiên, hắn đối với việc Mộc Như Phong đột phá, cũng cực kỳ cao hứng. Không phải vì Mộc Như Phong mà cao hứng, mà là vì chính hắn cao hứng. Mộc Như Phong có thể mang đến cho hắn đầy đủ lợi ích, hắn cũng có thể dùng khuôn mặt tươi cười đối đãi nhân loại. Quá tốt rồi, một tiểu ca đột phá đế tôn, vậy thì ngày mai đi đào quặng liền có thể bao trọn 16 tên đầu. Một tên đế tôn mừng rỡ. Đúng nha, bao trọn 16 tên đầu. Một quỷ dị khác phụ họa nói. Dù sao thì 10 quỷ dị này đều là tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cũng chỉ có Giản Thành Tang, khuôn mặt không có quá nhiều biến hóa, dù sao, hắn muốn làm đệ nhất trong 2 tháng. Nam đại nhân, ta có chút chuyện muốn nói với ngài. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Có chuyện. Trúc Nam sửng sốt một cái, sau đó nói, ngươi nói. Thông tiện lắm. Mộc Như Phong nhìn những tù phạm kia, mở miệng nói. Các ngươi mau chóng tiến vào nhà tù. Trúc Nam nhìn Mộc Như Phong, sau đó nói với những tù phạm kia. Rất nhanh, những quỷ dị kia liền riêng phần mình trở về phòng giam của mình. Sau đó liền thấy Trúc Nam bấm pháp quyết, cửa chính của tất cả nhà tù trực tiếp hạ xuống. Đi, tới phòng giam của ngươi nói chuyện. Trúc Nam liền cùng Mộc Như Phong tiến vào phòng giam của hắn. Rất kỳ lạ chính là, rõ ràng cửa chính nhà tù đã đóng lại, Trúc Nam dẫn theo Mộc Như Phong lại không nhìn cửa nhà lao, trực tiếp tiến vào phòng giam của Mộc Như Phong. Sau đó, liền thấy một đạo quy tắc hiện ra trên vách tường. Rất nhanh, toàn bộ nhà tù biến thành dạng phong bế, trong này không cách nào truyền tin tức ra ngoài, bên ngoài cũng không cách nào trông thấy tình huống bên trong. Trúc Nam đại nhân, đầu tiên ta muốn nói xin lỗi, mặc dù ngài đã dặn dò qua, nhưng ta vẫn là bởi vì tò mò mà đi đến nhà tù sâu nhất trong nhà giam. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Hửng. Cho nên, ngươi là gặp được tù phạm kia sao? Trúc Nam hơi biến sắc mặt. Không đúng, bên kia có trận pháp cấm chế, dù là lấy tu vi đế tôn của ngươi cũng là không cách nào tới gần nơi đó. Trúc Nam trầm giọng nói. Trận pháp cấm chế? Không có a, Trúc Nam đại nhân, ta đi qua đó, không có bất kỳ trở ngại nào. Mộc Như Phong nói. Xem ra, là Mạc Kỳ Phong gia hỏa kia đem trận pháp che đậy lại, này mới khiến ngươi đi tới phụ cận, cho nên, hắn là cùng ngươi nói gì sao? Trúc Nam mở miệng dò hỏi. Hắn muốn ta cầm một hạt châu chôn ở dưới khu mỏ quặng, nói là sẽ nói cho ta biết làm thế nào ra khỏi Hải Thần Cung. Mộc Như Phong nói, liền đem hạt châu thần bí kia ra. Trúc Nam nghe vậy, lại xem xét hạt châu trong tay Mộc Như Phong, lập tức phá lên cười. Ha ha, cười chết ta, gia hỏa này chọn ai không tốt, thế mà lại chọn ngươi. Đáng chết nhân loại, ngươi chẳng lẽ không muốn ra ngoài sao? Thế mà lại trực tiếp mật báo. Trong hạt châu này bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Mạc Kỳ Phong. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh ập tới, không nói hai lời liền đem hạt châu ném xuống. Đã thấy Trúc Nam đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem hạt châu kia nắm trong tay. Sau đó hắn bỗng nhiên bóp, trực tiếp liền đem hạt châu bóp nát. A! À. Lập tức, một trận tiếng kêu thảm thiết từ chỗ sâu trong nhà tù truyền đến. Sau đó thanh âm liền im bặt mà dừng, là bị một trận pháp nào đó che đậy lại. Hạt châu này có trá. Mộc Như Phong nhíu mày, mở miệng nói. Tự nhiên có trá, đây là ánh mắt của hắn, Mạc Kỳ Phong còn có một cái ngoại hiệu, gọi là Thiên Nhãn Thần Tướng. Trúc Nam giải thích nói. Bất quá, hắn vì sao muốn để ta đem tròng mắt của hắn chôn ở dưới lòng đất khu mỏ quặng? Mộc Như Phong hiếu kỳ dò hỏi. Gia hỏa kia một thân bản sự đều ở trên ánh mắt, chỉ cần ngươi đem con mắt của hắn chôn ở dưới lòng đất khu mỏ quặng, vậy hắn liền có thể thông qua con mắt kia hấp thu quy tắc chi lực trong khu mỏ quặng để khôi phục lực lượng của hắn. Lực lượng của hắn bây giờ không còn một phần vạn, chỉ còn treo một hơi, nếu như bị hắn khôi phục lực lượng, nhà giam này cũng không cách nào vây khốn hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác gia hỏa kia lại chọn ngươi, nếu là chọn người khác, nói không chừng vẫn thật là để hắn đạt được. Nói tới chỗ này, Trúc Nam lại lần nữa bật cười. Gia hỏa kia bị nhốt mấy vạn năm, không có con đường tin tức biết được chuyện ngoại giới. Vốn cho là hắn có tin tức để người ta có thể rời khỏi Hải Thần Cung kia, có thể nắm chắc ngươi. Chỉ tiếc, hắn không biết rõ ngươi là người chơi, ngươi là khế ước giả, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về, hoặc là gặp phải thương tổn trí mạng, cũng có thể thông qua vòng tay đăng nhập trở về. Phàm là hắn lựa chọn người khác, đoán chừng cũng liền thành công, hắn có thể che đậy quy tắc, để ngươi tới gần, như vậy, tất nhiên là âm thầm khôi phục một chút lực lượng. Lấy lực lượng này, tuyệt đối có thể để mở ra nhà tù, để quỷ dị tiến về, đoán chừng là ngươi vừa lúc chính mình đi đến chỗ sâu trong nhà giam. Mà Mạc Kỳ Phong lại muốn tiết kiệm một chút lực lượng của mình, cho nên liền lựa chọn ngươi, một nhân loại như vậy. Trúc Nam mở miệng cười nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng là cười. Trúc Nam nói rất đúng, chính mình là một khế ước giả, rời khỏi Hải Thần Cung căn bản không phải vấn đề, cho nên căn bản không có bị việc này hấp dẫn. Nếu là Mạc Kỳ Phong gia hỏa kia cho chỗ tốt khác, không chừng Mộc Như Phong sẽ đáp ứng. Mà bây giờ hắn nói ra, cũng chỉ là vì cho Trúc Nam một cái cớ gia nhập đội mà thôi. Dù sao, nếu hắn và Trúc Nam xử lý tốt quan hệ, hoàn thành nhiệm vụ cũng có càng nhiều thuận tiện. Về phần Mạc Kỳ Phong sống chết, liên quan gì hắn, chỉ là một quỷ dị không chút nào muốn làm mà thôi. Bất quá ngược lại là Mộc Như Phong ngoài ý muốn, Trúc Nam thế mà biết được nhiệm vụ của hắn, biết được thân phận của hắn cùng chuyện vòng tay đăng nhập. Nói như vậy, ngục tốt bọn hắn là có thể biết được tin tức của ngoại giới. Nam đại nhân, tại hạ vẫn còn có chút nghi hoặc, vì sao ngài biết được ta có thể rời khỏi Hải Thần Cung, còn biết được vòng tay đăng nhập? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Ha ha, mấy năm nay cũng không ít quỷ dị tiến đến, giống như là tháng trước, còn có một quỷ dị tiến đến. Mặc dù không phải ở khu vực của ta, nhưng tin tức của ngục tốt chúng ta đôi khi cũng sẽ bổ sung cho nhau. Trúc Nam cười nhạt nói. Thì ra là thế, đa tạ Nam đại nhân giải hoặc. Mộc Như Phong liền nói ngay một tiếng tạ. Nguyên lai, những ngục tốt này đều sẽ có giao lưu, Mộc Như Phong còn tưởng rằng đều là tách ra đây này. Tốt, còn có vấn đề sao? Nếu như không có, ta liền muốn rời đi. Trúc Nam nói. Tạm thời không có. Mộc Như Phong ngược lại là còn muốn hỏi một chút về chuyện Hải Thần Cung. Nhưng nghĩ lại, thôi được rồi, hiện tại tình huống còn chưa rõ, chờ qua mấy ngày, giai đoạn thứ nhất hoàn thành, cho nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, Mộc Như Phong lại hỏi thăm là đủ. Sau đó Trúc Nam rời đi. Làm người sau khi rời đi, Giản Thành Tăng lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Mộc tiểu ca, chúc mừng a, ngươi đột phá đế tôn. Chúc mừng a, Phong ca. Chúc mừng, cả đám nhao nhao mở miệng chúc mừng. Bọn hắn tràn đầy vẻ cao hứng, nhìn thậm chí là so với chính Mộc Như Phong còn cao hứng hơn. Bởi vì từ ngày mai bắt đầu, bọn hắn cũng đều có thể tiến vào 20 người đứng đầu bảng xếp hạng. Chỉ cần Mộc Như Phong một mực ở nơi này, như vậy, bọn hắn liền có thể vẫn luôn như thế. Mộc Như Phong cười ứng vài tiếng, sau đó hỏi Giản Thành Tang, Tang ca, các ngươi hôm nay đi xử lý ô triều này đến cùng là cái gì nha? Hôm qua hỏi ký sinh, Giản Thành Tang cũng không có giải thích quá nhiều, vừa vặn hiện tại có thể hỏi một chút. Ô Triều đi, ngươi có thể hiểu là xử lý rác rưởi. Giảng Thành ta nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Xử lý rác rưởi. Mộc Như Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh, Giảng Thành Tăng liền giải thích cặn kẽ cho Mộc Như Phong. Nguyên lai, cái gọi là ô triều, kỳ thật chính là một chút rác rưởi trong tử hải, một chút thi thể nguồn ô nhiễm, thượng vàng hạ cám các loại đồ vật đều bị vòng xoáy bên ngoài hải thần cung hấp dẫn tới. Nói là rác rưởi hải dương, nhưng là ngươi có thể nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì trong ô triều, thậm chí là vật sống cũng có thể trông thấy. Mà những nguyên liệu thịt cháo bọn hắn ăn mỗi ngày, đều là bắt trong ô triều. Về phần nguy hiểm mà Giảng Thành Tăng nói tới, khi tiến về dọn dẹp ô triều là ở phía ngoài cùng của Hải Thần Cung, cũng là nơi gần vòng xoáy kia nhất. Lực hấp thu càng thêm cường đại. So với xử lý ô triều, bọn hắn kỳ thật càng muốn đào quặng, bởi vì đào quặng mặc dù khổ, mệt mỏi chút, nhưng không có nguy hiểm. Mà khi xử lý ô triều, lực hấp thu mạnh không nói, còn phải phòng bị nguy hiểm trong ô triều. Nguy hiểm ở đây không chỉ là lực hấp thu, còn có đại lượng quỷ dị sinh linh bị vòng xoáy cuốn vào. Có thể chống đỡ được vòng xoáy hấp thu của biển chết để tiến vào, thấp nhất đều là tồn tại quỷ đế cấp bậc, thậm chí là sinh linh đế tôn. Loại này, chỉ cần là sinh linh có trí tuệ, sẽ bị bắt tới xem như tù phạm, gia nhập bọn hắn. Không có trí tuệ, cùng loại với ác quỷ, chính là trực tiếp đánh giết, thậm chí là trở thành đồ ăn của bọn hắn. Giống như Mộc Như Phong, chính là bị ngục tốt Trúc Nam nhặt được từ ô triều, sau đó nhốt vào trong nhà giam. Điểm này, Giảng Thành Tăng bọn người cũng đều tận mắt nhìn thấy. Cũng không cần lo lắng việc trực tiếp bị những quỷ dị kia nhặt được, rồi sau đó ăn thịt nhân loại. Bởi vì chỉ cần là sinh vật có trí tuệ, liền sẽ được Hải Thần Cung bảo hộ, mà không thể ra tay với hắn. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức có chút kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, bản thân lại là bị nhặt được. Bất quá, điều làm Mộc Như Phong ngoài ý muốn nhất chính là, vòng xoáy này rõ ràng là ở nơi sâu nhất của biển chết, nơi hung hiểm nhất mà đế tôn cũng không dám bước vào. Nhưng vì sao vòng xoáy này lại xuất hiện ở tam giác Bermuda trong thế giới hiện thực, Mộc Như Phong không biết rõ nguyên do, nhưng đại khái là có liên quan đến quy tắc thế giới. Hai thế giới đang dần dung hợp, một số nơi kỳ quỷ của thế giới quỷ dị cũng sẽ được chiếu rọi, xuất hiện tại thế giới hiện thực. Mà khế ước giả của thế giới hiện thực, đạt tới một điều kiện nhất định liền có thể lấy phương thức phó bản tiến vào nơi kỳ quỷ này. Lần phó bản này không biết rõ phải mất bao lâu, xem ra trong thời gian ngắn khẳng định không thể trở về. Bất quá, hy vọng nhiệm vụ sau này của ta không xung đột với quy tắc hợp đồng mà ta và Giảng Thành Tăng đã ký kết. Mộc Như Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, đánh gãy kỳ thật cũng không sao, dù sao, hợp đồng mà Mộc Như Phong và Giảng Thành Tăng ký kết tương đối rộng rãi. Không cần liên tục 30 lần đạt được thứ nhất, thời gian không phải là vấn đề, có thể phân lược, nhưng tổng thời gian tuyệt đối không thể vượt quá một năm. Sau khi nhận được đáp án, Mộc Như Phong cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa. Bởi vì Trúc Nam đã mang bữa ăn đến, cần phải ăn cơm, khôi phục lại tiêu hao của ngày hôm nay. Đương nhiên, ngoại trừ Giảng Thành Tăng và Mộc Như Phong, những người còn lại căn bản khó có thể khôi phục tiêu hao của ngày hôm nay, nói một cách thông tục, chính là nhập không đủ suất. Giảng Thành Tăng và Mộc Như Phong lại khác, ăn đồ ăn, không chỉ có thể khôi phục tiêu hao của ngày hôm nay, mà ngược lại còn có dư, ăn xong có thể dùng để tu luyện. Sau khi ăn xong, Mộc Như Phong liền khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu tu luyện. Hiện tại Mộc Như Phong vừa mới đột phá đế tôn, có quá nhiều thứ cần phải xem xét, tự thân năng lực, công pháp, võ kỹ, bí pháp các loại. Thậm chí, Mộc Như Phong còn muốn luyện hóa một chút linh hồn lực, để cho linh hồn lực của mình luôn tràn đầy, ở trạng thái tột cùng nhất. Dù sao, hắn vừa mới đột phá đế tôn, linh hồn lực mặc dù cũng tăng cường, nhưng còn xa mới đạt tới cực hạn của cảnh giới này. Thời gian dần trôi qua. Trong nhà giam giờ phút này yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Cũng chính lúc này, một luồng khí tức màu đen tạo thành hắc xà đi tới trước nhà giam của Mộc Như Phong. Hắc xà này có chút khác thường, bởi vì trên người nó thế mà mọc đầy mắt người, nhìn vô cùng quái dị. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không có bất luận khí tức nào tiết lộ ra ngoài, nếu không thể dùng mắt thường quan sát, căn bản không cách nào cảm giác được sự tồn tại của nó. Không chỉ có một con, nhìn kỹ, 16 phòng giam, đều có một con hắc xà ở trước mặt. Trong đó, hắc xà của Mộc Như Phong có hình thể lớn nhất, lớn hơn gấp đôi so với những con hắc xà còn lại. Những con hắc xà này há miệng, nhắm ngay phòng giam. Sau đó, liền thấy từng luồng khí tức từ trên thân những người trong phòng giam bay ra, rồi nhập vào miệng của hắc xà. Xem ra, những hắc xà này đang hấp thu lực lượng quỷ dị. Mà vì sao lại làm như vậy, sự tình đã không cần nói cũng biết, đây là Mạc Kỳ Phong đang giở trò quỷ, dùng cái này để khôi phục lực lượng của bản thân. Cũng không biết rõ hắn đã làm như vậy bao lâu, thế mà không có bất luận kẻ nào phát hiện. Mộc Như Phong tự nhiên cũng không biết, không phải hắn có cảm giác lực yếu, mà là một khi cửa nhà lao đóng lại, trừ khi dùng mắt thường quan sát, nếu không không cách nào cảm giác được ngoại giới. Mà phòng giam của Mộc Như Phong đều bị hắn dùng màn cửa che lại, Mộc Như Phong làm sao có thể phát hiện. Về phần lực hấp thu, mặc kệ là Mộc Như Phong hay những quỷ dị kia, đều không để ý, bởi vì đây là chuyện rất bình thường. Về phần những người này có thể tỉnh lại sau đó trông thấy những con hắc xà này hay không, vậy liền không biết được. Nhưng lâu như vậy cũng không có ai hay biết, vậy khẳng định là không nhìn thấy. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, thời gian làm việc sắp đến. Mộc Như Phong đã tỉnh lại từ lâu, còn rửa mặt, thuận tiện ăn bữa sáng. 6 giờ rưỡi sáng, đúng giờ đi vào trong nhà giam. Sau khi mở cửa nhà giam, cả đám xếp thành hàng liệt, rồi đi ra ngoài. Đến 7 giờ, bọn hắn đúng giờ đi vào khu mỏ quặng, chính thức bắt đầu kiếp sống đào quáng hôm nay. Mộc Như Phong, hôm nay phải xem ngươi rồi. Trúc Nam nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng nói. Yên tâm đi, Trúc Nam đại nhân, giao cho ta là được. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Các ngươi cũng không được lười biếng, cố gắng đào quáng, không yêu cầu các ngươi đào nhiều, chỉ cần một nửa hạn mức là đủ. Trúc Nam nói. Vâng, Nam đại nhân. Đám quỷ dị hưng phấn hô lớn. Trước kia bọn hắn đào quáng, đều chết lặng, bởi vì không có hy vọng, nhưng mỗi ngày cũng sẽ tận khả năng đào quáng, tích trữ một chút, đây cũng là vì để sống sót. Mà bây giờ, bọn hắn không cần lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần duy trì một nửa hạn mức trọng lượng mỗi ngày là được, bởi vì bọn hắn đã được sự giúp đỡ của Mộc Như Phong có thể bao trọn trước 16. Trước 16A, trước kia bọn hắn cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, top 100 đều muốn tích cóp không biết rõ bao nhiêu năm. Bây giờ lại có thể ngồi không, làm sao không hưng phấn, làm sao không kích động, làm sao không cao hứng. Mộc Như Phong tìm một khu mỏ quặng không người, sau đó lấy Tú Xuân Cứ Sĩ đao ra. Chỉ thấy Mộc Như Phong vung đao trảm xuống, một khắc sau, liền thấy một khối khoáng thạch to bằng chậu rửa chân bị chém xuống. Không sai biệt lắm là 1 mét vuông, chừng 3 vạn cân. Vung một đao cần bao lâu? Hiện tại Mộc Như Phong có thể vung mấy chục đến trên trăm đao trong một giây, nhưng làm như vậy tiêu hao không thể nghi ngờ rất lớn. Mà đây là đào quáng, không phải chiến đấu, những nham thạch này đều là một khối chỉnh thể, muốn chém xuống, phải chặt một đao ở nơi này, sau đó chuyển hướng lại chặt một đao. Bởi vì thẳng cắt, cắt không xuống, nếu không, sao gọi là đào quáng? Cứ tính bình thường, một giây một đao, ba đao mới chém xuống được 1 mét vuông, cũng chính là một giây 1 vạn cân. Một giờ có 3.600 giây, vậy chính là 3.600 vạn cân. Mộc Như Phong có thể làm việc không ngừng nghỉ, nếu là 100 triệu cân, chưa đến 3 giờ liền có thể giải quyết. Mộc Như Phong quyết định, mỗi ngày đào 100 triệu cân là được, tốn khoảng 2-3 tiếng là đủ. Trước 16, mỗi người 500 vạn cân, toàn bộ cộng lại mới có 8.000 vạn cân. Phần dư thừa, Mộc Như Phong sẽ tự mình tích trữ lại, biết đâu khoáng thạch này lại có tác dụng đặc biệt gì. Kỳ thật, Mộc Như Phong còn muốn một lần đào được khối khoáng thạch lớn mấy chục đến trên trăm vạn cân. Nhưng Hải Thần Cung không cho phép, lớn nhất cũng chỉ có thể là 1 mét vuông, không thể vượt quá, một khi vượt quá, sẽ phải đánh nát nó. Rất nhanh, Mộc Như Phong lại bắt đầu sự nghiệp đào quáng vĩ đại. Bởi vì thực lực đạt đến đế tôn cảnh, cho nên Mộc Như Phong cũng không đào quáng giống như trước kia, mà là không ngừng vung vẩy kiếm quang trong tay để trảm kích những khoáng thạch này. Không đi thẳng về thẳng, mà sẽ có biến hóa, mặc dù vậy, đám quỷ dị xung quanh nhìn khoáng thạch không ngừng rơi xuống, cũng kinh ngạc dị thường. Lúc đầu khi Mộc Như Phong còn là thần cảnh, đào quáng đã nhanh như vậy, hiện tại đột phá đế tôn, tốc độ đào quáng không chỉ nhanh, mà còn rất huyễn khốc, rất phiêu dật. Quả thực khiến cho đám quỷ dị này mở rộng tầm mắt. Mà Ngục Tốt Trúc Nam cũng không nhắm mắt tu luyện, mà hai mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong. Khi nhìn thấy tốc độ đào quáng nhanh như vậy, nụ cười trên mặt không sao ngăn được. 3 giờ thoáng cái đã trôi qua. Mộc Như Phong chậm rãi thu hồi Tú Xuân Cứ Sĩ đao trong tay, sau đó vung tay, thu một chút khoáng thạch trên mặt đất vào thanh vật phẩm. Hắn không ngừng nghỉ suốt 3 giờ, tiêu hao vẫn có chút lớn, bất quá vẫn có thể kiên trì được. Nhưng đã đủ, bởi vì hắn đã đào được 100 triệu cân khoáng thạch. Dựa theo như đã nói trước đó, 8.000 vạn cũng đã đủ, 2.000 vạn còn lại Mộc Như Phong tự mình tích trữ, thậm chí còn muốn mang ra khỏi Hải Thần Cung. Dù sao 100 triệu cân này cũng chỉ chiếm hơn 100 ô chứa đồ của hắn mà thôi. Không lâu sau, Mộc Như Phong đi tới trong lều, lấy ra một cái ghế nằm, trực tiếp nằm xuống. Nhìn thấy một màn này, đám quỷ dị đều nhìn lại, bất quá ngược lại không có ai tới, tốc độ đào quán cũng chậm lại một chút. Một tiểu ca, có phải tiêu hao quá lớn không? Cho, ăn chút đan dược, khôi phục khí huyết. Trúc Nam cũng đi tới trong lều, còn đưa cho Mộc Như Phong một bình đan dược khôi phục. Vậy ta liền thu nhận. Mộc Như Phong mỉm cười nhận lấy đan dược. Thế nào? Đã đào được bao nhiêu cân khoáng thạch rồi? Trúc Nam mở miệng dò hỏi. Đã đào được hơn 8.000 vạn cân, Nam đại nhân, hôm nay hẳn là đủ rồi, ta muốn tu luyện một lát. Mộc Như Phong mở miệng nói. 8.000 vạn cân. Đủ, đủ rồi, quá đủ rồi. Trúc Nam nhếch miệng cười, cả người vô cùng hưng phấn. 8.000 vạn A, tất cả bọn hắn chia đều, mỗi người cũng được 500 vạn cân, 500 vạn cân bình thường đều là đứng thứ nhất. Lấy 500 vạn cân làm cơ sở, lại thêm phần bọn hắn tự đào, sau đó lại sắp xếp thứ tự chính thức. Như vậy cũng có thể cấm việc những gia hỏa này phát sinh cãi lộn vì vấn đề xếp hạng trước sau. Không chỉ có vậy, ta cho mỗi người các ngươi 500 vạn cân, còn lại, các ngươi tự đào bao nhiêu, liền xếp hạng bấy nhiêu, cũng coi như làm nhiều hưởng nhiều. Đương nhiên, chỉ có 10 vị trí đầu có chút tác dụng, từ hạng 10 trở xuống, ban thưởng đều như nhau. Đội ngũ này của bọn hắn, số lượng không tính là nhiều, cũng không ít, bao gồm cả Mộc Như Phong, có 16 người. Cấp 9 quỷ dị, bởi vì Mộc Như Phong đột phá đế tôn, cho nên chỉ còn lại 4, đế tôn thêm Mộc Như Phong là 12. Giảng Thành Tang đứng thứ nhất, điều này không cần hoài nghi, bởi vì Mộc Như Phong đã đáp ứng. Thứ hai, khẳng định chính là đại lão bản Mộc Như Phong. Thứ ba, hạng 10, có 8 vị trí, nhưng đế tôn còn có 10. Bởi vì sẽ có 2 đế tôn chỉ có thể xếp hạng trên 10. 10 hạng đầu, phần thưởng thống nhất, cho nên, cạnh tranh giữa 10 vị trí đầu khẳng định rất khốc liệt. Về phần 4 quỷ đế, bọn hắn không quan tâm, chỉ cần có thứ hạng là được, mỗi 2 ngày có thể nhận được 500 mảnh vỡ quy tắc. Nộp lên trên một nửa, vẫn còn 250 mảnh vỡ quy tắc, hơn nữa mỗi ngày đều có đồ ăn cung ứng. Như vậy bọn hắn có thể khôi phục thực lực bản thân, đạt tới quỷ đế đỉnh phong, sau đó không lâu, tích lũy đủ mảnh vỡ quy tắc, liền có thể bắt đầu đột phá đế tôn. Có hy vọng, thời gian của bọn hắn thật sự có hy vọng. Trúc Nam rời đi, trở lại tảng đá lớn của hắn, nhắm mắt tu luyện. Thấy Trúc Nam rời đi, Giảng Thành Tang lập tức thu hồi quốc sắc, sau đó đi tới bên trong lều. Mệt chết, không đào nữa, không đào nữa. Một tiểu ca, bây giờ ngươi đào được bao nhiêu? Giảng Thành Tang đến gần Mộc Như Phong, lấy ra một khối khoáng thạch làm ghế ngồi ở phía trên. Đào được hơn 80 triệu cân. Mộc Như Phong nói. Hơn 80 triệu cân. Mới có 3 giờ, tốc độ này của ngươi, quá nhanh. Giảng Thành Tang kinh ngạc nói. Hắn biết Mộc Như Phong đào nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ngày đầu tiên nhất cả ngày cũng chỉ đào được hơn 8 triệu cân, hôm nay đột phá đế tôn, 3 giờ đã gấp 10 lần so với lần trước. Vậy lát nữa ngươi còn đào không? Giảng Thành Tang hỏi. Không đào, mệt rồi, hơn nữa, hơn 80 triệu cân, đủ cho bọn hắn mỗi người 500 vạn, số lượng này cũng đủ thâu tóm 16 hạng đầu. Mộc Như Phong nói. Cũng đúng, bất quá, xếp hạng phía sau của bọn họ, ngươi định thế nào? Giảng Thành Tang gật đầu, sau đó lại hỏi. Hai chúng ta, khẳng định là đệ nhất và đệ nhị, ta mặc kệ bọn hắn, dù sao ta chỉ cấp cho bọn hắn 500 vạn, còn lại, bọn hắn tự thêm khoáng thạch tranh đoạt thứ hạng. Mộc Như Phong nói. Như thế cũng được, thôi, vậy ta không đào nữa, mấy ngày nay quỷ lực trong cơ thể sung túc, ta cũng muốn luyện hóa nhiều hơn, khôi phục thực lực bản thân mới là quan trọng. Giảng Thành Tang cũng không đào quặng, trực tiếp ngồi một bên, bắt đầu tu luyện. Mộc Như Phong cũng mặc kệ, tự mình ăn đồ ăn, sau đó vắt chéo chân, thảnh thơi nhìn những người kia đang đào mỏ. Không biết sao, Mục Như Phong có cảm giác như một người cai đầu. Mục tiểu ca, Mục tiểu ca. Dậy đi. Một giọng nói đánh thức Mục Như Phong đang ngủ say. Mục Như Phong mơ màng mở mắt, sau đó, hắn đã nhìn thấy 10 quỷ dị vây quanh hắn. Sao vậy? Sao lại vây quanh ở đây? Mục Như Phong ngồi dậy, hai đầu lông mày có chút không kiên nhẫn. Hắn rất chán ghét người khác đánh thức hắn khi đang ngủ. Mục tiểu ca, còn có nửa giờ nữa tan ca, có phải nên đi vận chuyển khoáng thạch rồi không? Giản Thành Tang lên tiếng. Ồ, chỉ có nửa giờ thôi sao? Đi, vậy thì đi thôi. Mục Như Phong cũng hết giận. Cuối cùng nửa giờ đánh thức hắn, là chính Mục Như Phong yêu cầu Giản Thành Tang. Rất nhanh một đoàn người liền đi tới khu vực bình đài. Không cần Mục Như Phong động thủ, 11 đế tôn quỷ dị đã nhanh chóng triển khai quỷ vực, liên hợp bao phủ xung quanh. Lúc này Mục Như Phong vung tay, trực tiếp lấy ra 7.700 vạn cân khoáng thạch. Những quỷ dị khác trông thấy nhiều khoáng thạch như vậy xuất hiện, từng người kích động nhìn Mục Như Phong chờ hắn phân phối. Sau đó, Mục Như Phong chia khoáng thạch làm 15 phần, 14 phần là 500 vạn cân, sai số không vượt quá 1 cân. Còn có 1 phần là cho Giản Thành Tang, chừng 700 vạn cân. Về phần hắn, tự nhiên là có sẵn trong túi vật phẩm. Mỗi người đều là 500 vạn cân, tự mình cho vào không gian trữ vật sau đó có thể đi nộp. Mục Như Phong lên tiếng. Tạ ơn Phong ca. Tạ ơn Phong ca, đám quỷ dị nghe vậy, lập tức nhao nhao nói cảm tạ. Mục Như Phong khoát tay, sau đó hắn bắt đầu đưa khoáng thạch vào khu thu về của bình đài. Hắn để Giản Thành Tang cất giữ 700 vạn, mà chính hắn cất giữ 650 vạn, như vậy có thể chiếm cứ thứ nhất và thứ hai. Còn lại, sẽ nhìn những quỷ dị kia mỗi ngày đào được bao nhiêu. Mục Như Phong còn tranh thủ nhìn bảng xếp hạng, hiện tại thứ hạng 1 là một đỉnh phong đế tôn của giáp khu, trọng lượng là 500 vạn cân. Không tệ, lần này đã đạt đến mức trọng lượng cơ sở hắn cho những quỷ dị kia. Bất quá, khi Mục Như Phong bỏ khoáng thạch vào, trực tiếp vọt lên hạng nhất. Giản Thành Tang vẫn còn không ngừng đem khoáng thạch bỏ vào không gian trữ vật của mình. Những quỷ dị còn lại cũng như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người bỏ khoáng thạch xong, liền bắt đầu bỏ khoáng thạch vào khu vực bình đài. Bất quá, một quỷ dị ý thức được điều gì đó, vội vàng hỏi Mục Như Phong, Phong ca, ngài cho chúng ta mỗi người 500 vạn cân khoáng thạch, hạng nhất và hạng nhì tự nhiên là ngài và Tang ca, nhưng xếp hạng của chúng ta, ngài có dặn dò gì không? Lời này vừa nói ra, những quỷ dị đang chuẩn bị bỏ khoáng thạch đều dừng lại, nhìn Mục Như Phong chờ đợi chỉ thị của hắn. Ta và Tang ca khẳng định là hạng nhất và hạng nhì, còn các ngươi xếp hạng thế nào ta mặc kệ, ta cho các ngươi 500 vạn trọng lượng cơ sở, còn lại, tự các ngươi thêm vào. Mục Như Phong chậm rãi nói. Đám người nghe vậy, lập tức hiểu rõ, nhanh chóng làm việc. Rất nhanh, xếp hạng đã có. Hạng nhất và hạng nhì tự nhiên là Mục Như Phong. Còn lại xếp hạng, hạng 3, ngoài dự liệu, lại là một đế tôn quỷ dị vẫn luôn không nói gì nhiều, không có nhiều cảm giác tồn tại. Trọng lượng của hắn là 648 vạn. Hạng 4 là Phó Thiên Hùng, 640 vạn. Về phần hai đế tôn quỷ dị xếp ngoài 10 hạng đầu, rất quỷ dị là, thế mà trực tiếp đều là 500 vạn. Hình như bọn hắn cũng biết, mình không chen chân được vào 10 vị trí đầu, cho nên dứt khoát cất số lượng đã đào hôm nay, sau đó chờ đến lần đào quặng tiếp theo xung kích thứ hạng cao. Về phần mấy quỷ đế kia, càng không quan trọng, thậm chí còn trực tiếp hạ thấp số lượng, dù sao chỉ cần vào top 100 là được. Thời gian quay trở lại mấy phút trước. Nơi nào đó ven rìa khu thu về. Vương Trường Hùng tu vi đế tôn đỉnh phong sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là làm thế nào đào được nhiều khoáng thạch như vậy? Vương Trường Hùng nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Hôm nay là thời điểm hắn xoay vòng lấy được hạng nhất, ban đầu hắn chỉ chuẩn bị khoảng 450 vạn, nhưng cân nhắc chuyện ngày hôm qua, hắn dứt khoát thêm 50 vạn, gom đủ 500 vạn cân. Ngay vừa rồi, có thủ hạ đến nói cho hắn biết, thứ hạng bị vượt qua, hắn vội vàng chạy tới. Sau đó, nhìn thấy hạng nhất chói lọi 650 vạn cân, khiến sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. Hắn nhìn không gian trữ vật, chỉ còn lại 50 vạn cân dự trữ. Dù là cộng thêm 50 vạn cân này, cũng chỉ có 550 vạn, căn bản không thể đạt được hạng nhất. ba người các ngươi trên người còn lại bao nhiêu khoáng thạch? Vương Trường Hùng hỏi ba người phía sau. Hùng ca, trên người ta hiện tại có 50 vạn cân. Ta 35 vạn cân. Ta 23 vạn cân. Ba người nhìn số lượng dự trữ, sau đó nói. Ba người này đều muốn xung kích tốt 100, cho nên số lượng dự trữ không nhiều. Cho ta mượn trước, để ta lấy được hạng nhất, ta sẽ trả lại các ngươi. Vương Trường Hùng trầm giọng nói. Vâng, Hùng ca. Ba người không nói gì, đáp ứng xong, liền giao số lượng dự trữ cho Vương Trường Hùng. Số lượng dự trữ của ba quỷ dị này tổng cộng là 108 vạn cân, thêm 50 vạn cân trên người, cùng 500 vạn cân bỏ vào trước đó, tổng cộng là 658 vạn cân. Số lượng này so với một Như Phong vừa vặn nhiều 8 vạn cân, có thể đoạt được hạng nhất. Sau đó, Vương Trường Hùng chuẩn bị bỏ khoáng thạch vào. Bất quá, rất nhanh nghĩ tới điều gì, hiện tại cự ly kết thúc thời gian còn 10 phút. Vạn nhất còn có biến cố thì rất phiền phức, cho nên, hắn chuẩn bị chờ đợi mấy giây cuối cùng phòng ngừa trộm. Đi, đem tất cả mọi người tập hợp lại. Vương Trường Hùng phân phó thủ hạ. Vâng, Hùng ca. Quỷ dị kia lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Chỉ mấy phút, chừng 30 người đã tới. Khu vực này của bọn hắn vẫn rất lợi hại, trọn vẹn hơn 30 người, hơn nữa số lượng quỷ đế cũng ít, chỉ có 5. Từng. Thế nào? Vương Trường Hùng nghe vậy, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Sau đó, hắn lập tức ra xét bảng xếp hạng. Không chỉ hắn, mà những quỷ dị khác cũng bởi vì tò mò mà tiến đến tra xét. Không nhìn thì không sao, vừa xem xét đã dọa bọn hắn toàn thân chấn động. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Vương Trường Hùng quá sợ hãi. Đây là tình huống gì? Mẹ kiếp, hắn có 500 vạn cân, vậy mà lại xếp thứ 17. Phía trước toàn một màu 500 vạn cân lót đáy, đứng đầu còn đạt đến mức kinh khủng 700 vạn cân. Những kẻ đứng trước đều là đế tôn thì thôi đi, trong đó vậy mà còn có 4 quỷ đế. Còn nữa, tên thứ 2 Mộc Như Phong, hắn nhớ không lầm, hôm trước dường như còn là quỷ đế, hôm nay đã là đế tôn. Tên thứ nhất và thứ hai giống hệt hôm trước, bọn hắn rốt cuộc lấy đâu ra nhiều khoáng thạch như vậy, chẳng lẽ, sau khi đột phá đế tôn, trọng lượng khoáng thạch liền tăng vọt nhanh như vậy, Hùng ca, làm sao bây giờ, không hợp lẽ thường, việc này quá không hợp lẽ thường. 16 người đứng đầu lấy đâu ra nhiều khoáng thạch như vậy, các ngươi nhìn kìa, còn có 4 quỷ đế, có phải tính toán sai rồi không, không thể nào phạm sai lầm, chắc chắn bọn hắn có bí mật không thể cho ai biết. Đáng chết, ta trực tiếp rớt khỏi top 100. Đúng vậy, ta cũng thế. Cả đám xôn xao bàn tán. Các ngươi, mỗi người cho ta mượn 10 vạn cân khoáng thạch. Vương Trường Hùng trầm giọng nói. Lời vừa nói ra, đám người lập tức im bặt. Mượn khoáng thạch. Bọn hắn không muốn cho mượn, nhưng lão đại đã lên tiếng, không mượn cũng phải mượn. Không còn cách nào, ai bảo Vương Trường Hùng có thực lực mạnh nhất, lại có quan hệ tốt với ngục tốt, là phó đội trưởng do ngục tốt khâm định. Mỗi người đều lấy ra 10 vạn cân khoáng thạch. Chỉ có 5 quỷ đế ấp úng nhìn về phía Vương Trường Hùng. Bọn hắn chỉ là quỷ đế, hạn mức mỗi ngày 10 vạn cân đã có chút miễn cưỡng, căn bản không có dư. Mấy người các ngươi thì thôi. Vương Trường Hùng khoát tay với 5 quỷ đế. Bọn hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong khu vực này, tổng cộng có 34 người, trừ Vương Trường Hùng và 3 người đã cho mượn trước đó, cùng 5 quỷ đế này, tổng cộng còn 25 đế tôn. 25 đế tôn, mỗi người 10 vạn cân khoáng thạch, chính là 250 vạn cân. Vương Trường Hùng mặt mày dữ tợn đem 250 vạn này cùng với 158 vạn khoáng thạch trước đó của hắn toàn bộ bỏ vào. Ngay lập tức, Vương Trường Hùng lấy 908 vạn trọng lượng, trực tiếp đoạt lại vị trí thứ nhất. Hắn thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng. Tuy còn vài phút, nhưng hắn không muốn đợi, hắn có 900 vạn cân, không tin đối phương còn có thể lấy ra nhiều khoáng thạch hơn. Hùng ca, sao ngươi lại bỏ vào ngay bây giờ? Không đợi mấy giây cuối cùng sao? Một quỷ dị vội vàng hỏi. Câm miệng, ngươi đang dạy ta làm việc à? Vương Trường Hùng hung dữ trừng mắt nhìn quỷ dị kia. Lúc này, bọn hắn không dám nói chuyện nữa. Tính tình Vương Trường Hùng không tốt, thực lực lại mạnh, có lệnh bài phó đội trưởng, có thể quản giáo bọn hắn, tuy không thể giết người, nhưng đánh một trận thì không vấn đề gì. Một bên khác, Mộc Như Phong cầm một ly trà sữa vừa uống vừa đợi thời gian kết thúc. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô của Phó Thiên Hùng. Mộc tiểu ca, không xong rồi, Giản Thành Tang bị vượt qua vị trí thứ nhất rồi. Phó Thiên Hùng hoảng sợ nói. Bởi vì Phó Thiên Hùng lo lắng hạng tư của mình sẽ bị tụt xuống, cho nên thỉnh thoảng lại xem bảng xếp hạng. Vừa vặn, nhìn thấy vị trí thứ nhất bị vượt qua. Cái gì? Giản Thành Tang lập tức kinh hãi, sau đó vội vàng xem bảng xếp hạng. Quả nhiên, 700 vạn cân của hắn, giờ phút này đang đứng thứ hai, vị trí thứ nhất tăng vọt lên 908 vạn. Một tiểu ca, nhanh, nhanh lên. Giản Thành Tang nhìn về phía Mộc Như Phong. Có chút thú vị, đừng hoảng, hắn đoán chừng dốc hết vốn liếng rồi, nào, cho ngươi thêm 500 vạn, đè bẹp hắn. Mộc Như Phong vung tay, lại thả ra 500 vạn cho Giản Thành Tang. Giản Thành Tang thấy vậy, vui mừng, sau đó lập tức cho thẳng vào khu vực trên bình đài. Lập tức, Giản Thành Tang lấy 1.200 vạn trọng lượng đoạt lại vị trí thứ nhất. Mộc Như Phong tự nhiên không muốn đứng hạng 3, cho nên, hắn cũng lại bỏ thêm 350 vạn, góp đủ 1.000 vạn, đứng hàng thứ hai. Tuy vượt nhiều như vậy, nhưng không sao, khoáng thạch mà thôi, Mộc Như Phong tùy tiện đào một chút, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không vấn đề gì, nhưng vẫn phải nhìn chằm chằm, trên người ngươi hẳn là còn mấy trăm vạn, tự mình trông chừng. Mộc Như Phong dặn dò. Không vấn đề. Giản Thành Tang nghe vậy, gật đầu. Giản Thành Tang không có ý kiến gì về việc này, dù sao, Mộc Như Phong đã cho hắn hơn 1.000 vạn cân khoáng thạch. Bất quá hắn cũng cảm thấy Vương Trường Hùng không thể vượt qua 1.200 vạn này của hắn. Một bên khác, Vương Trường Hùng giờ phút này toàn thân bốc lên hắc khí, trong mắt như muốn lồi ra, toàn thân bắt đầu mọc đầy mụn nhọt. Chúng càng lúc càng lớn, nhựa nổ tung. Đây là tức giận. Không thể nào, việc này không thể, bọn hắn sao còn có khoáng thạch, sao có thể còn có khoáng thạch. 1.200 vạn, 1.000 vạn, 900 vạn của ta chỉ có thể đứng thứ ba, chỉ có thể đứng thứ ba. Vương Trường Hùng bỗng nhiên gầm lên giận dữ, khí tức kinh khủng trên người lập tức phát tán. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một quỷ dị dáng người cao lớn đi tới. Đây là Ngục Tốt Xương Ấp quản lý khu vực này. Xương Ấp đại nhân, lần này, ta không lấy được hạng nhất. Vương Trường Hùng cắn răng nói. Chuyện gì xảy ra? Xương Ấp nhíu mày. Ngài tự xem bảng xếp hạng sẽ biết. Xương Ấp tiến lên, tra xét bảng xếp hạng, lập tức, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sao có thể, hạng nhất và hạng hai đều vượt qua 1.000 vạn, có số lượng này, trực tiếp có thể đoạt 4 lần hạng nhất. Đợi đã, những thứ hạng phía sau kia là sao? Sao toàn một màu 500 vạn trở lên? Ban đầu, Xương Ấp bị số lượng của 3 hạng đầu hấp dẫn, sau đó mới phát hiện thứ hạng phía sau, sắc mặt biến hóa. Đinh khu đội 6 kia là địa bàn của Trúc Nam, ta nhớ, hôm trước chính là một quỷ đế và đế tôn dưới trướng Trúc Nam lấy được hạng nhất và hạng nhì. Tên hình như cũng là Mộc Như Phong và Giản Thành Tang. Xương Ấp lẩm bẩm tự nói. Xem ra, Trúc Nam bên kia đã xảy ra vấn đề gì, không được, lần này nhất định phải giành vị trí thứ nhất, không thì 900 vạn sẽ lãng phí. Xương Ấp suy tính rất nhiều, hạ quyết định, lần này vẫn phải giành vị trí thứ nhất. Vương Trường Hùng, trên người ngươi còn bao nhiêu khoáng thạch? Xương Ấp hỏi. Không còn, ta dốc hết rồi, hơn nữa còn mượn của bọn hắn mỗi người 10 vạn. Vương Trường Hùng đáp. Như vậy đi, mỗi người các ngươi lấy thêm 10 vạn cân khoáng thạch cho Vương Trường Hùng. Xương Ấp nói. Lời vừa nói ra, những quỷ dị kia đều không nói chuyện, 10 vạn cân nghe có vẻ ít, nhưng đây là số bọn hắn vất vả tích góp. Trả. Ai biết Vương Trường Hùng đến năm nào tháng nào mới có thể trả hết, bọn hắn còn muốn dựa vào khoáng thạch đổi lấy thức ăn. Xương Ấp thấy mọi người không nói, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không nổi giận, mà nói, yên tâm, ta đảm bảo, Vương Trường Hùng nhất định có thể trả hết, hơn nữa, một tuần tới, mỗi ngày các ngươi sẽ được thêm một bát thịt. Nếu Xương Ấp đại nhân đã nói đến mức này, vậy ta cũng không nói nhiều, 15 vạn cân, ta cho mượn. Ta cũng cho mượn. Lập tức, tất cả mọi người cắn răng lấy ra 15 vạn cân cho Vương Trường Hùng. Còn mấy quỷ đế kia, trực tiếp bị bọn hắn bỏ qua. Những quỷ dị này cộng lại tăng thêm cho Vương Trường Hùng 375 vạn. 375 vạn cộng thêm 908 vạn, chính là 1.283 vạn, vượt qua hạng nhất 83 vạn. Lần này ổn thỏa rồi, 3 giây cuối cùng hẳn bỏ vào. Xương ấp nói. Vâng, xương ấp đại nhân. Vương Trường Hùng tự nhiên cũng biết. Lần này đã đầu tư 900 vạn, nếu không giành hạng nhất, thật sự sẽ lỗ nặng, thêm 300 vạn có thể giành hạng nhất, vậy không tính lỗ quá nhiều. Giản Thành Tang bên này, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm bảng xếp hạng, không hề lơ là. Đồng thời, dùng quỷ lực nắm giữ 100 vạn cân khoáng thạch, chỉ cần có động tĩnh gì, hắn sẽ lập tức bổ sung 100 vạn này vào. Thời gian dần trôi, chỉ còn lại 10 giây cuối cùng. Mộc Như Phong cũng bị ảnh hưởng, dứt khoát cùng nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Khi đếm ngược về 3, bảng xếp hạng đột nhiên phát sinh biến hóa. Vương Trường Hùng vốn hạng 3, lập tức tăng thêm mấy trăm vạn khoáng thạch, vọt thẳng lên hạng nhất. Ha! Đúng như ta dự đoán. Giản Thành Tăng ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó không chút do dự đem 100 vạn cân khoáng thạch đưa lên. Bảng xếp hạng lại biến hóa, Giản Thành Tăng trực tiếp từ hạng 2 lên hạng nhất. Mà Mộc Như Phong phản ứng cũng rất nhanh, cũng trực tiếp đầu 290 vạn cân khoáng thạch vào. Tuy 3 giây rất ngắn, nhưng đối với Mộc Như Phong, đủ để hắn ước lượng ra 290 vạn cân khoáng thạch rồi bỏ vào khu vực thu gom. 3 giây trôi qua, bảng xếp hạng hôm nay cũng được xác định. Giản Thành Tang lấy 1.300 vạn cân khoáng thạch đứng đầu. Mộc Như Phong lấy 1.290 vạn cân khoáng thạch đứng thứ hai. Vương Trường Hùng lấy 1.283 vạn cân khoáng thạch đứng thứ ba. Tốt, ha ha. Trúc Nam, người vẫn luôn chăm chú quan sát, lập tức cười lớn. Giản Thành Tang cũng thở vào nhẹ nhõm, hạng nhất hôm nay, hắn vẫn lấy được. Hôm nay cạnh tranh sao lại kịch liệt như vậy, các ngươi không phải nói bình thường 400-500 vạn là được rồi sao? Mộc Như Phong hơi nghi hoặc nói. Không biết. Không rõ ràng, cũng không biết Vương Trường Hùng kia có bệnh hay không. Đúng vậy, khẳng định có bệnh, đã vượt qua nhiều như vậy, còn thêm vào, may mà chúng ta luôn nhìn chằm chằm bảng xếp hạng, không thì thật sự bị trộm nhà. Cả đám ồn ào bàn tán. Vương Trường Hùng đã đầu tư 900 vạn, nếu không theo, tổn thất sẽ càng lớn, cho nên mới đến trộm nhà, nhưng không ngờ chúng ta cũng luôn chú ý, Mộc Như Phong tổng kết. Tốt, tất cả lên, xếp hàng, về thôi. Trúc Nam giờ phút này mặt mày tươi rói, không còn vẻ âm trầm và lạnh lẽo như trước. Không thể không nói, chỉ cần thu được đủ lợi ích, cây sắt cũng có thể nở hoa, thiết nương tử cũng có thể chủ động quyến rũ, đương nhiên, không chỉ Trúc Nam vui vẻ, mà tất cả quỷ dị khác cũng đều vui vẻ. Trúc Nam, ngươi bên này rốt cuộc là sao? Những người kia đều là người của ngươi, sao lại đào khoáng thạch nhanh như vậy? Trúc già a, ngươi đây là phát hiện bí quyết đào khoáng gì sao? Dẫn dắt huynh đệ ta với. Hai đội ngũ ngục tốt ở gần nhất, nhao nhao truyền âm cho Trúc Nam. Trúc Nam nghe vậy, cũng không nói gì, chỉ cười cười với bọn hắn. Đối mặt dáng vẻ này của Trúc Nam, bọn hắn cũng không thể làm gì, chỉ có thể đợi tan ca, lại tìm Trúc Nam hỏi han. Chắc chắn, đến lúc đó không chỉ hai người bọn họ hỏi, mà tất cả ngục tốt đều đến hỏi hắn. Bất quá Trúc Nam không thèm để ý, nói hay không, đều không ảnh hưởng gì đến hắn. Bất quá, hắn thấy Mộc Như Phong một ngày chỉ đào 3 giờ đã đào được nhiều như vậy, vậy một ngày đào sẽ càng nhiều. Xem ra, phải bàn bạc với mấy huynh đệ phụ cận, tối đa hóa lợi ích. Tuy hơi mệt, nhưng có thể lấy năm thành ban thưởng, ta nghĩ Mộc Như Phong sẽ không từ chối. Trúc Nam sờ cằm thầm nghĩ. Đám người trở về nhà giam của mình. Trúc Nam chào hỏi một tiếng rồi rời đi, chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Đợi Trúc Nam vừa đi, nhà giam yên tĩnh lập tức náo nhiệt trở lại. Sung sướng quá, ha ha, hóa ra lên bảng xếp hạng là cảm giác này. Một quỷ dị cười lớn nói. Đúng vậy, hạng 5, hắc hắc, thật không tệ. Người nói chuyện là Phó Thiên Hùng. Không nghĩ tới quỷ đế của chúng ta cũng có thể lên bảng, Phong ca thật là quá uy vũ, đúng, Phong ca uy vũ bá khí, cả đám lại bắt đầu nịnh nọt Mộc Như Phong. Bất quá, lão quỷ nước, ngươi cái gia hỏa này, không trên một tiếng cất giữ nhiều như vậy, trực tiếp lấy được thứ tư. Phó Thiên Hùng bỗng nhiên nhìn về phía gian phòng giam đối diện hắn. Người trong nhà tù này, không phải người khác, chính là lão quỷ nước tương đối ít nổi danh, không hay nói chuyện thủy lam trời. Tên ngược lại là dễ nghe, nhưng nhìn lên bản thể, lại cảm giác hoàn toàn không ăn nhập. Tức mấy trăm năm, duy nhất một lần lấy ra, lần sau chỉ có thể tranh 10 vị trí đầu. Thủy Lam Trời thanh âm rất khàn giọng, nghe không rõ là nam hay là nữ. Mộc Như Phong từng nhìn thấy qua, gia hỏa này cũng tương tự tương đối gầy, nhưng thân thể lại sưng vù, giống như bị nước ngâm nát, cực kỳ kinh khủng. Cho nên Thủy Lam Trời liền bị người khác gọi là lão quỷ nước. Thực lực là đế tôn trung kỳ, tự hồ là từ đế tôn đỉnh phong ngã xuống. Ngược lại là trên thân không có cái gì mùi thối, đến cảnh giới của bọn hắn, mặc dù bản thể vẫn là khó mà cải biến, nhưng là một chút mùi, đều có thể tự do khống chế. Đám người cứ như vậy, cao hứng trò chuyện, không có vẻ ngột ngạt như trước kia. Đây hết thảy, cũng đều là do Mộc Như Phong đến mà sinh ra biến hóa. Cũng bất quá mười mấy phút, chỉ thấy Trúc Nam đem đồ ăn thức uống của mọi người mang tới. Mặc dù bữa ăn của bọn hắn không sánh bằng Mộc Như Phong cùng Giảng Thành Tang, nhưng cũng cực kỳ phong phú, so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất chính là, có thể ăn no, mà còn có dư dùng để tu luyện hoặc là khôi phục lực lượng của bản thân. Đưa xong bữa ăn, Trúc Nam rời đi. Mà bọn hắn bên này, vẫn là vừa ăn, vừa trò chuyện, không khác, bởi vì quá vui vẻ. Nói đến, trong những người này, vui vẻ nhất kỳ thật chính là những quỷ đế kia. Đúng rồi, một tiểu ca, ta chợt nhớ tới, ngươi có thể đi vào nơi này, chính là cùng ngươi nói lấy phó bản phương thức tiến vào. Vậy có phải hay không nói chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi liền có thể rời Hải Thần Cung, trở lại thế giới hiện thực. Giảng Thành Tang chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Không tệ. Mộc Như Phong gật đầu. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức kinh hãi. Không nghĩ tới Mộc Như Phong lại có thể rời Hải Thần Cung, phải biết, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn rời Hải Thần Cung, nhưng, bọn hắn làm không được. Phong ca, vậy ngươi có thể mang chúng ta ra ngoài sao? Thật lâu, một quỷ đế mở miệng nói. Những người còn lại nghe thấy lời này, lập tức nghiêng tai lắng nghe chờ đợi Mộc Như Phong trả lời. Bọn hắn là thật rất muốn rời Hải Thần Cung. Cái này, xin lỗi, ta không cách nào mang các ngươi ra ngoài. Mộc Như Phong lắc đầu. Hắn sở dĩ có thể ra ngoài, vậy cũng là nguyên do quy tắc của thế giới, lại thế nào khả năng dẫn bọn hắn ra ngoài, khế ước, đúng, khế ước, một tiểu ca, ngươi cùng ta ký kết khế ước, có phải hay không liền có thể mang theo ta cùng đi ra? Một mực trầm mặc không nói Thủy Lam Trời bỗng nhiên mở miệng. Đúng a, ký kết khế ước, quỷ dị liền sẽ đi theo khế ước giả. Giảng Thành Tang lập tức dị thường kích động. Ta nhớ được một tiểu ca nói qua, ngươi là cấp 6 khế ước giả, khế ước 5 cái khế ước quỷ, cũng chính là ngài còn có một cái danh ngạch. Phó Thiên Hùng cũng bỗng nhiên mở miệng. Lập tức, trái tim tất cả mọi người đều treo lên, một cái danh ngạch, một cái danh ngạch đi ra. Trong phòng giam lập tức lâm vào tĩnh mịch. Cái kia, ta giống như quên nói với các ngươi, ta có thể khế ước quỷ dị, không thể vượt qua ta một cấp. Ta hiện tại là cấp 6 khế ước giả, cũng chính là tối cao chỉ có thể cùng cấp 7 quỷ dị tiến hành khế ước. Mộc Như Phong nói, tối cao chỉ có thể cấp 7. Trong nháy mắt, tất cả quỷ dị đều lộ ra vẻ sầu khổ. Rõ ràng có hy vọng, lại lập tức lại đem bọn hắn đánh vào đáy cốc. Vậy ta đem thực lực giảm xuống đến cấp 7, có thể cùng ngươi ký kết khế ước sao? Thủy Lam Trời bỗng nhiên mở miệng. Như thế có thể, nhưng các ngươi nhất định phải đem thực lực đế tôn xuống tới cấp 7. Mộc Như Phong còn không nói, lại không nghĩ rằng Thủy Lam Trời lại tự mình nghĩ tới điểm này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Bất quá, thời điểm này lại không ai lên tiếng. Ra ngoài. Thực lực đế tôn xuống tới cấp 7. Muốn lựa chọn sao? Chọn cái nào, những đế tôn kia đều lắc đầu. Bọn hắn thật vất vả đột phá đến đế tôn, nếu như xuống tới cấp 7, đừng nói đế tôn, quỷ đế có thể hay không một lần nữa đạt đến đều khó mà xác định. Dù là một lần nữa đột phá đến quỷ đế, còn đế tôn. Nếu là không có quy tắc, nhưng không cách nào đột phá đế tôn. Tại Hải Thần Cung này, mặc dù mệt, khổ, nhưng tóm lại có hy vọng, đào quặng liền có thể thu hoạch được quy tắc. Mà tại ngoại giới, quy tắc quá là hiếm thấy, cái này cũng đưa đến ngoại giới tân tấn đế tôn ít càng thêm ít. Chớ nói chi là, muốn giảm xuống cảnh giới, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, đế tôn, muốn đem quy tắc của tự thân đánh nát, sau đó bài xuất ra ngoài cơ thể, để nó tiêu tán giữa thiên địa. Quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ, có rất ít người có thể chịu nổi. Còn có một điểm, đó chính là vấn đề tuổi thọ. Cho nên, bọn hắn sẽ không cứ như vậy tùy tiện hạ cảnh giới của mình. Về phần quỷ đế, giảm xuống cảnh giới tự nhiên là muốn so với đế tôn nhẹ nhõm một chút, nhưng cho dù muốn lần nữa khôi phục tu vi quỷ đế cũng vẫn sẽ rất khó khăn. Giờ khắc này, những đế tôn kia đều không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn cho dù là bị vây ở Hải Thần Cung, cũng không muốn tự hạ tu vi rời đi nơi này. Dù sao, cùng khế ước giả ký kết khế ước, vậy thì tương đương với là cột vào cùng nhau. Chỉ có mấy quỷ đế kia ánh mắt lấp lóe, tự hồ đang tự hỏi muốn hay không tự hạ thực lực, sau đó cùng một Như Phong ký kết khế ước. Bởi vì bọn hắn là quỷ đế, ở chỗ này chỉ có hai cái kết cục, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là đào quặng tích lũy đủ quy tắc chi lực, sau đó thành công đột phá đế tôn. Nhưng, nếu rời đi, vậy liền mang ý nghĩa không cách nào tiếp tục thu hoạch được quy tắc. Bất quá rất nhanh, một quỷ đế trong đó liền nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút đặc sắc. Phong ca, ta nguyện ý tự hạ thực lực, cùng ngài ký kết khế ước ta muốn ra ngoài. Quỷ đế này thanh âm rất trầm thấp, đồng thời hắn mặc một bộ áo giáp màu đỏ, không thấy rõ khuôn mặt. Đồng thời, quỷ đế này cũng là quỷ đế mạnh nhất trong bốn người, khí tức cường đại nhất. Ồ, ngươi nhất định phải cùng ta ký kết khế ước sao? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Ta xác định, phi thường vô cùng xác định. Áo giáp quỷ đế nói. Cái này, ngược lại là Mộc Như Phong không biết phải làm sao. Hắn phải cùng ký kết khế ước sao, ký, cái này căn bản liền không có cái gì tốt để do dự. Lại chênh lệch, đây cũng là một vị quỷ đế nha. Mặc dù tự hạ thực lực, nhưng chỉ cần tài nguyên đầy đủ, còn có thể một lần nữa khôi phục thực lực quỷ đế. Nếu như không tính Vô Lam, vậy quỷ đế áo giáp màu đỏ này tất nhiên chính là quỷ dị hắn ký kết lợi hại nhất. Có thể, một quỷ đế tự hạ thực lực cùng ta ký kết khế ước, vậy vẫn là ta kiếm lời. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Bất quá, Phong ca, không biết có thể chờ hay không ngài sắp trở về thời điểm lại ký kết khế ước, bởi vì ta nghĩ tích lũy một ít quy tắc, đến thời điểm chờ ta đi ra, khôi phục tu vi quỷ đế, cũng có thể nhờ vào đó đột phá đế tôn. Áo giáp quỷ đế nói. Ý nghĩ không tệ, không có vấn đề. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó cười. Quỷ đế khôi giáp này, đầu óc thật đúng là linh hoạt. Hắn cũng còn không nghĩ tới việc này, đối phương liền đã trong thời gian ngắn nghĩ đến. Tạ ơn Phong ca. Áo giáp quỷ đế có thể nghe thấy ngữ khí hắn nói chuyện đều trở nên có chút nhanh nhẹn. Thời điểm này, những quỷ đế kia còn có đế tôn mới phản ứng được. Ngoà tào, tiểu tử này, không giảng võ đức, chúng ta còn không có hiểu rõ, gia hỏa này liền trực tiếp đáp ứng tự hạ thực lực khế ước. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nghe nói thỉnh cầu của áo giáp quỷ đế. Từng người sắc mặt đều trở nên rất đặc sắc. Đúng vậy a, bọn hắn đều quên, hiện tại Mộc Như Phong đang mang theo bọn hắn ôm đồ 16 vị trí đầu bảng xếp hạng. Quy tắc đột phá đế tôn, căn bản không thiếu, thậm chí tuyệt đối là còn có dư lại. Chỉ cần tự hạ thực lực, đi ra, như thường có thể đột phá đế tôn, mặc dù khôi phục đế tôn đỉnh phong có chút khó khăn, nhưng chỉ cần có thể đột phá đế tôn là được. Đế tôn có thể thu nạp mảnh vỡ quy tắc giữa thiên địa để lớn mạnh. Đột phá đế tôn khó, một khi đột phá, liền có thể chậm rãi tu luyện khôi phục tu vi của tự thân. Một tiểu ca, cùng ta ký kết khế ước đi, ta là đế tôn, ta cũng nguyện ý tự hạ tu vi. Giảng Thành Tan vội vàng nói. Phong ca, ta cũng nguyện ý, một đám đế tôn cũng vội vàng mở miệng, biểu thị mình có thể tự hạ thực lực, sau đó cùng một Như Phong ký kết khế ước. Những người này cũng đều là biết rõ quan hệ lợi hại trong đó, cho nên hoàn toàn không lo lắng sau khi tự hạ cảnh giới khó khôi phục sự tình. Nghe thấy nhiều đế tôn như vậy đều muốn cùng Mộc Như Phong ký kết khế ước, áo giáp quỷ đế lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Mộc Như Phong nói, xin lỗi, chư vị, ta đã đáp ứng vị kia ân. Áo giáp quỷ đế, ta sẽ không thất tín. Quá tuyệt vời. Áo giáp quỷ đế trong lòng hưng phấn không thôi, bất quá rất nhanh đã nhận ra cái gì, vội vàng nói, Phong ca, ta gọi Xích Lĩnh. Xích Lĩnh, tên rất hay. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Xích Lĩnh, ngươi tiểu tử, ta nhớ không lầm, ngươi còn nợ ta hai cái mạng, ngươi từ bỏ ký kết khế ước đi, hai chúng ta thanh toán như thế nào? Phó Thiên Hùng bỗng nhiên mở miệng. Cái này, sắc mặt Xích Lĩnh lập tức thay đổi. Đúng vậy, hắn còn thiếu Phó Thiên Hùng hai cái mạng. Hai lần đều là gặp nguy hiểm vào lúc ô triều, vừa vặn đều được Phó Thiên Hùng cứu. Mộc Như Phong nghe vậy, cũng không nói chuyện, hắn muốn xem Xích Lĩnh lựa chọn như thế nào. Cuối cùng Xích Lĩnh vẫn cắn răng nói, tiền bối, ngài đã nói, một đạo quy tắc bảo vệ ta một mạng, trước khi ta rời đi, ta sẽ trả ngài ba đạo quy tắc. Phó Thiên Hùng nghe vậy, vừa muốn mở miệng, đã thấy Mộc Như Phong lên tiếng, được rồi, đừng cãi cọ, ta và Xích Lĩnh đã ký kết khế ước, chuyện này sẽ không thay đổi. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, cổng vào Phó Bản Hải Thần Cung này ở thế giới hiện thực, có được thực lực cấp 9 là có thể tiến vào. Hiện tại thế giới hiện thực của chúng ta còn có hai vị thần cảnh cường giả, đến lúc đó ta sẽ để bọn hắn tiến đến. Khi đó, các ngươi có thể ký kết khế ước cùng bọn hắn, mặc dù chỉ có hai cái, nhưng các ngươi đừng vội, chỉ cần đợi chừng 3 đến 5 năm, bên ta cấp 9 quỷ đế có thể bán sỉ, đến lúc đó, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, các ngươi đều có thể khế ước. Hiện tại quan trọng nhất chính là, các ngươi phải tích trữ quy tắc, ra ngoài rồi, khôi phục thực lực cũng có thể nhanh hơn một chút. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hửm. Một tiểu ca, ngài nói đều là thật sao? Con ngươi Phó Thiên Hùng hơi co lại. Một tiểu ca, các ngươi thật có thể tùy ý tiến vào Phó Bản Hải Thần Cung sao? Ánh mắt Giảng Thành Tang lập tức sáng lên. Những đế tôn quỷ dị còn lại cũng lập tức xúng xích hỏi han. Đương nhiên, ta nghĩ, thời gian mấy năm, các ngươi hẳn là cũng có thể chờ chứ. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Có thể đợi, bất quá chỉ là thời gian mấy năm thôi, chúng ta ở chỗ này chờ đợi đã mấy ngàn năm rồi. Đúng vậy a, đừng nói mấy năm, mấy chục năm cũng có thể chờ. Xem ra, hiện tại không thể tu luyện, phải đem quy tắc tích trữ lại. Những đế tôn quỷ dị kia lúc này bắt đầu tính toán thời gian tới. Một tiểu ca, ta còn có một nghi vấn, vạn nhất những người khế ước kia đi khu vực khác thì làm sao? Giảng Thành Tang đột nhiên lên tiếng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc. Đúng vậy, nếu là nhân loại khế ước giả đi khu vực khác, vậy khế ước đã ký cũng chỉ có thể ký kết với những người khác, căn bản không có khả năng ký kết với bọn hắn. Cái này, chẳng lẽ không phải cố định tiến vào một khu vực sao? Mộc Như Phong lên tiếng. Từ Tử Hải tiến vào Hải Thần Cung, đều là ngẫu nhiên xuất hiện ở ô triều, bị người khu vực nào nhặt được, vậy liền sẽ là người khu vực đó. Một quỷ dị nói. Mộc Như Phong lập tức nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn liền hiểu ra, mở miệng nói, không cần lo lắng, đợi người tiến vào nhiều, vận khí các ngươi có kém thế nào đi nữa, cũng có thể nhặt được bọn hắn chứ, các ngươi vừa mới cũng nói, mấy chục năm đều có thể đợi, thời gian mấy chục năm, số lượng người tới khế ước tuyệt đối còn nhiều hơn so với đám tù phạm các ngươi. Chúng quỷ dị nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là tốt nhất, chỉ mấy chục năm thôi, bọn hắn thật sự đợi được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Trúc Nam thúc giục đám người bắt đầu làm việc. Hôm nay là ngày xử lý ô triều. Một đoàn người vẫn như cũ đứng xếp hàng, dưới sự dẫn đầu của Trúc Nam, đi ra khỏi hành lang nhà giam. Vẫn là chỗ bình đài to lớn kia. 100 đội ngũ đứng rất chỉnh tề ở đây. Tang ca, vẫn là cưỡi cái bình đài này. Đi lên không phải là khu mỏ quặng sao, ô triều hẳn là ở bờ biển chứ. Mộc Như Phong hướng về phía Giảng Thành Tang phía trước hỏi. Đỉnh chóp mới là khu mỏ quặng, chúng ta không cần tới bộ phận chống đỡ, sẽ dừng lại ở trung bộ, sau đó sẽ có một lối đi dẫn tới bờ biển. Giảng Thành Tang giải thích. Thì ra là thế. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Ầm ầm, bình đài phát ra tiếng ầm ầm kịch liệt, mặt đất rung chuyển. Bình đài nhanh chóng bay lên. Chỉ khoảng nửa khắc, bình đài dừng lại. Mộc Như Phong đánh giá xung quanh một chút, phát hiện cũng là 100 cái thông đạo. Hửng. Đây cũng là 100 cái thông đạo. Sao vậy, cái này cũng phân chia 100 khu vực ô triều sao? Mộc Như Phong hỏi. Đúng, cũng phân chia 100 khu vực. Giảng Thành Tang gật đầu. Các khu vực của các ngươi đều thông với nhau sao? Mộc Như Phong hỏi. Có thể nói là thông, nhưng khu vực vô cùng lớn, rất khó gặp những người khác. Giảng Thành Tang đáp. Ra vậy. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Đợi đến khi bình đài hoàn toàn dừng lại, liền thấy Trúc Nam dẫn đầu đi về phía lối đi kia. Mấy người Mộc Như Phong cũng nhanh chóng đi theo. Đám người vừa mới đi vào, liền thấy Trúc Nam triển khai quỷ vực, trực tiếp bao phủ mọi người. Không nên chống cự. Giọng Trúc Nam vừa dứt, liền trực tiếp mang theo đám người biến mất tại chỗ. Chỉ trong khoảnh khắc, đám người liền xuất hiện ở một cửa động. Mà phía trước là bãi cát rộng lớn. Chỉ là, bãi cát này lại có màu đen, không ngừng có khí tức màu đen bốc lên từ bãi cát. Nhìn ra phía biển lớn xa xôi, lại khiến Mộc Như Phong thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đó là một vùng nước chảy xiết cực kỳ, từ trái sang phải, vắt ngang chân trời, bao phủ toàn bộ Hải Thần Cung. Vòng xoáy, đây là cái vòng xoáy khổng lồ kia. Muốn ra ngoài từ đây, chỉ cần xuyên qua vòng xoáy này, liền có thể rời khỏi Hải Thần Cung. Nhưng, cho dù là đế tôn, muốn xuyên qua vòng xoáy này, cũng hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí, có thể bị lâm vào bên trong vòng xoáy, trực tiếp bị lực hút bên trong hút thành người khô. Thời gian vài vạn năm, có không ít đế tôn thoát đi, nhưng không có bất kỳ đế tôn nào thành công. Đa số đều bị rơi vào vòng xoáy, không cách nào rời đi, cuối cùng chết ở bên trong, trở thành người khô, sau đó biến thành rác rưởi bị đẩy lên bờ cát. Lại nhìn biên giới bãi cát, có rất nhiều vật thể không tên chất đống ở đó, không ngừng bị nước biển màu đen cọ rửa, khiến cho đống vật thể này càng ngày càng nhiều. Nhìn kỹ, còn phát hiện trong đống đồ vật này, có một số thứ không ngừng vặn vẹo, tựa hồ muốn sống lại. Đồng thời, lực hấp thu ở nơi này so với khu mỏ quặng mạnh hơn, không sai biệt lắm là gấp 10 lần khu mỏ quặng. Loại tốc độ hấp thu này, quả thực làm người ta tuyệt vọng. Bất quá may mắn, vì phải xử lý ô triều, không thể để những người này chết ở đây, cho nên đều sẽ có một viên đan dược cấp xuống. Chỉ cần ăn viên đan dược này, liền có thể triệt tiêu 8 thành lực hấp thu, duy trì thời gian khoảng 5 canh giờ. Đương nhiên, cũng có người nuốt viên đan dược này, sau đó muốn mượn cổ lực lượng này từ trong vòng xoáy thoát ra ngoài. Đáng tiếc, vẫn thất bại, bởi vì lực hấp thu trong vòng xoáy càng cường đại hơn, còn chưa kịp chạy đi, đã trực tiếp biến thành người khô. Loại tình huống này cũng khiến bọn hắn biết được, lúc tiến vào vòng xoáy, lực hấp thu sinh ra nhỏ hơn rất nhiều so với lúc ra ngoài. Nam đại nhân, không biết rõ quy trình cụ thể là gì. Mộc Như Phong hướng về phía Trúc Nam dẫn đội hỏi. Ta còn có việc, để Giảng Thành Tang nói cho ngươi, ta phải đi xem trong biển có người hay không. Giọng Trúc Nam vừa dứt, liền cầm trong tay một khối lệnh bài bay thẳng vào trong đống tạp vật kia. Khối lệnh bài kia rất cường đại, trực tiếp phóng ra một vòng bảo hộ bao phủ Trúc Nam, tự hồ có thể triệt tiêu lực hấp thu, sau đó còn có thể che đậy một số loài công kích. Trước kia còn có người muốn cướp lệnh bài của ngục tốt, cảm thấy lệnh bài này có thể giúp bọn hắn thoát khỏi Hải Thần Cung, thoát khỏi vòng xoáy. Khoan hãy nói, thực sự có người thành công đoạt được lệnh bài đội trưởng ngục tốt, sau đó thì sao, vừa mới tiến vào vòng xoáy, không quá một lát đã thành người khô. Mà lệnh bài cũng lập tức bay về tay ngục tốt. Tự hồ ngục tốt có năng lực điều khiển lệnh bài, về phần tại sao ngục tốt không rời khỏi Hải Thần Cung, đó là bởi vì bọn hắn không cách nào rời đi. Cho dù lệnh bài có khả năng giúp người ta đi ra, nhưng hết lần này tới lần khác chính bọn hắn lại không cách nào lợi dụng. Bọn hắn trở thành ngục tốt đều là đã ký kết khế ước cùng Hải Thần Cung, vĩnh viễn trở thành người của Hải Thần Cung, không cách nào rời đi, càng không thể giúp người khác rời đi. Một khi trái với, chắc chắn phải chết. Mộc Như Phong nhìn về phía Giảng Thành Tang, hỏi, Tang ca, quy trình cụ thể là gì? Rất đơn giản, chính là đem những thứ tạp nham kia ném vào lò thiêu đốt cháy. Nhưng phải nhớ kỹ, những loại tôm cá, phải bắt ra, ném vào trong hang động kia. Đây chính là lương thực của chúng ta. Điểm trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không được xâm nhập vào trong biển, càng không được đến gần biên giới vòng xoáy, nếu không chắc chắn phải chết. Giảng Thành Tang nói. Thì ra là thế, bất quá, Tang ca, chẳng lẽ chúng ta không thể trực tiếp ăn những loại tôm cá huyết thực kia sao? Như vậy, cũng có thể khôi phục lực lượng và sinh mệnh lực đã tiêu hao. Mộc Như Phong hỏi. Ha ha, chúng ta cũng muốn. Nhưng những sinh linh chết ở biển này đã bị ô nhiễm, trong đó ẩn chứa khí tức ô nhiễm, nếu trực tiếp ăn, chúng ta cũng sẽ bị ô nhiễm, chỉ có thông qua xử lý, mới có thể trở thành lương thực của chúng ta. Về phần phương thức xử lý, chỉ có người của Hải Thần Cung mới biết rõ xử lý như thế nào. Giảng Thành Tang nói. Thì ra là thế, ta liền nói, tại tại sao các ngươi không trực tiếp ăn hết những huyết thực này? Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Dù sao, những người này đều là quỷ dị, đừng nói xử lý, phỏng chừng lòng lợn nguyên chất bọn hắn cũng dám ăn. Được rồi, chúng ta đừng đứng ngay ra ở đây nữa, mau dọn dẹp đi, nếu chất đống nhiều, chúng ta sẽ gặp nạn đó. Giảng Thành Tang nói một tiếng, liền chuẩn bị động thủ. Nhìn Phó Thiên Hùng bọn người, đã sớm đi vào trong nguồn ô nhiễm, bắt đầu trắng trợn dọn dẹp đống rác rưởi này. Chờ đã, Tang ca, vội cái gì, ta còn chưa hỏi xong mà, nói đúng hơn là, mấy ngày trước ngươi nói cái hải thần đồn kia là tình huống gì? Mộc Như Phong đuổi theo, hỏi. Hải thần đồn chính là hải thần đồn, có tu vi đế tôn, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng quy tắc cực kỳ cường đại, ăn vào, đối với việc cảm ngộ quy tắc có sự tăng lên rất lớn. Mặc dù cũng là đế tôn, thực lực không bằng chúng ta, sức chiến đấu rất yếu, nhưng tốc độ của bọn nó cực nhanh, chúng ta căn bản không đuổi kịp. Trừ phi chúng ta biết rõ nó sẽ xuất hiện ở đâu, sau đó bày ra, thiên la địa võng, mới được. Giảng Thành Tang nói. À, ra vậy, hai vấn đề cuối cùng, một là, chúng ta cần dọn dẹp bao nhiêu mới được, vấn đề cuối cùng, hải thần đồn hẳn là có thể dùng một chút đồ vật dẫn dụ chứ. Mộc Như Phong nói ra hai vấn đề. Cái này, dọn dẹp bao nhiêu à, có thấy đống rác rưởi chất đống trên bờ cát không? Đại khái dọn dẹp 2/3 là được, hoặc là có thể dọn dẹp đến khi thấy nước biển là được rồi. Về phần vấn đề kia, có thể dẫn dụ, nhưng cần dùng huyết nhục đế tôn, hơn nữa ít nhất cũng phải một cánh tay, ngươi thử nghĩ xem, có đế tôn nào dám cục tay ở đây rồi sau đó hấp dẫn hải thần đồn, Giảng Thành Tang chậm rãi nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.